Hà hà, Cát Đông húc ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng, trong đó có lẫn cả nước mắt. Ngoài hắn ra, không ai biết được giờ phút này hắn đã phải trải qua bao nhiêu dày vò, thống khổ và hiểm nguy. Tuy nhiên, tất cả những gian nan đó đều xứng đáng. Hiện tại, hắn đã có được 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi. Bên trong chứa hàng trăm mảnh đạo chủng, một lượng lớn tiên dược và đương nhiên là cả những tiên mạch và khoáng mạch quý giá chôn trong núi. Có thể nói, dù bỏ qua càn khôn ngũ hành thạch, gia sản mà hắn đang sở hữu trong bóng tối cũng đã có thể sánh ngang với một đạo chủ hạ phẩm. Đặc biệt là những mảnh đạo chủng, không chỉ các đạo chủ trung phẩm hay hạ phẩm, mà ngay cả các đạo chủ thượng phẩm cũng sẽ phải động lòng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những của cải này, Cát Đông húc vẫn còn quá xa mới có thể sánh được với các đạo chủ thượng phẩm. Những đạo chủ của tứ linh cung đều là thượng phẩm đạo chủ, mỗi một linh cung dưới tay họ đều có thất túc bộ, mỗi túc bộ lại có rất nhiều tinh bộ, và trong các tinh bộ ấy còn có không ít gia tộc cổ xưa như gia tộc Liễu Hoàng. Có thể tưởng tượng dưới quyền lực của những đạo chủ thượng phẩm này có bao nhiêu đạo tiên và sự hùng mạnh trong nội tình của họ ra sao. Những thứ này hiện giờ Cát Đông húc căn bản không thể so sánh được. Đương nhiên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh cung đứng trong hàng ngũ các thế lực cao cấp nhất của cửu thiên giới, mỗi khi một trong số bọn họ dậm chân, cả cửu thiên giới đều sẽ phải chấn động. Không có mấy thế lực trong cửu thiên giới có thể so sánh với bọn họ. Còn nếu so với Cát Đông húc thì rõ ràng là không thể sánh được. Sau một hồi lâu, Cát Đông húc dừng lại và cười. Hắn không đi đâu cả mà trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhập định tất cả những gì cần có cho việc tu luyện, những mảnh đạo chủng, đạo lực tẩy luyện, cực hạn rèn luyện, tất cả đều đã đầy đủ. Giờ đây, thứ hắn cần chính là dung hội quán thông tất cả những gì đã thu được trong những năm qua, để chúng trở thành của riêng mình. Nhất là trên trăm mảnh đạo chủng chứa đựng vô vàn đại đạo chân ý, vì những năm qua mỗi ngày hắn đều tiến hành cực hạn tu luyện và na di đạo tiên núi, nên cơ bản không có nhiều thời gian để yên tĩnh dung hội quán thông những thứ đó. Dĩ nhiên, đây cũng là sự cố ý của Cát Đông húc, bởi hắn không muốn lĩnh ngộ quá nhiều đại đạo, khiến cho việc luyện khí một đạo bị áp chế và bị ép phải rời đi trước thời hạn. Giờ đây, với 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi đều đã được chuyển vào động thiên thế giới, hắn cuối cùng có thể hoàn toàn buông tay, dành thời gian để lĩnh hội đại đạo, đồng thời thăng tiến cảnh giới luyện khí một đạo. Vô vàn huyền ảo đại đạo chân ý xuất hiện trong đầu Cát Đông húc, cuối cùng tụ hội lại thành một dòng ba quang dập dờn, rực rỡ và vô tận, tạo thành một đại giang vắt ngang qua thức hải, tựa như một tinh hà vắt qua không gian. Nếu ai nhìn gần, nhất định sẽ thấy vô tận phù văn hội tụ lại, tái hiện lại những áo nghĩa của đại đạo. Khi đại giang hình thành, một biến hóa kỳ lạ trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã xảy ra. Cát Đông húc sau đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, xoáy chuyển động như một hố đen khổng lồ, hút lấy vô tận tiên khí từ bốn phương tám hướng. Chúng đều bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Cảnh tượng này kéo dài suốt 10 ngày mới kết thúc. Trong cơ thể Cát Đông húc, những kinh mạch cứng cỏi rộng rãi cuối cùng bị đầy ắp. Sóng nước trùng trùng điệp điệp dâng trào mãnh liệt, mỗi làn sóng tựa như có thể phá hủy sơn lĩnh, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Trong tứ phủ, 10 tôn tiên anh như những vị thần khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa. Chúng hài lòng ở một cái, phun ra tiên khí, hào quang bắn ra bốn phương, sau đó quay trở lại tiên cung của riêng mình. Cát Đông húc vẫn không mở mắt, không rời khỏi trạng thái nhập định mà tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Sau một thời gian, một lần nữa tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại xảy ra biến hóa phong vân, cuồng phong gào thét, mây đen từ phía chân trời trào lên, bao phủ toàn bộ khu vực nơi Cát Đông húc đang đứng. Mây đen dày đặc, không thể đoán biết độ dày hay phạm vi lan rộng. Bên trong thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp như điện xả múa, một khí tức có thể hủy diệt thiên địa phát ra từ trong đám mây đen, khiến cho tất cả các hung thú trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới phải bỏ rạp xuống đất, run rẩy như thể tận thế sắp giáng lâm. Còn 30 ngày nữa là đến ngày Cát Đông húc tròn 200 tuổi, cũng là lúc chân tiên kiếp của hắn giáng xuống. Cát Đông húc đã dung hợp hơn 100 mảnh đạo chủng, kéo theo vô số đại đạo chân ý. Thiên kiếp của hắn so với Nguyên Huyền và Liễu Linh không biết sẽ hùng vĩ và khủng khiếp gấp bao nhiêu lần. Màu tím của lôi đình đánh xuống như những dãy núi dài, thiên hỏa giống như những ngọn núi lửa lớn rơi xuống đầu hắn. Ông trời dường như căm ghét cái người ăn cây táo rào cây sung này, muốn dồn hắn vào chỗ chết, chấn áp hắn. Cát Đông húc đương nhiên đã đoán được thiên kiếp của mình sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với Nguyên Huyền và Liễu Linh, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này. Thiên kiếp của Nguyên Huyền và Liễu Linh so với của hắn chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí Cát Đông húc có chút hoài nghi liệu mình có phải đang trải qua chân tiên kiếp hay không, mà là đạo tiên kiếp. Thiên kiếp kéo dài suốt 20 ngày, kiếp vân cuối cùng cũng từ từ tử tán đi. Nhìn đám kiếp vân đen nghịt tan dần, Cát Đông húc không khỏi thở dài một hơi, thầm cảm thấy may mắn. May mắn ta là người tu cả đạo võ lẫn khí, Vì muốn Na Di đạo tiên núi và Minh Vương núi, ta đã cố ý áp chế luyện khí một đạo, liều toàn lực nâng cao bất diệt đế thể. Cuối cùng, bất diệt đế thể của ta đã bước vào vạn tượng cảnh, da dày thịt kiên, rất mạnh mẽ. Nếu không, lần này e rằng ta đã bị thiên kiếp đánh tan thành tro. Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy may mắn, vì hắn chưa kịp dò xét và bước vào biến hóa chân tiên cảnh giới trong cơ thể, thì bỗng nhiên bốn phía không gian đột một chấn động, một cỗ lực lượng không gian vô cùng lớn, không thể kháng cự, bao trùm lấy Cát Đông Húc. Tuy vậy, thân thể hắn chỉ nhẹ nhàng chấn động, lập tức khiến cho không gian xung quanh cũng rung chuyển dữ dội, dường như không thể nào bao phủ được hắn. Tuy nhiên, tuyệt tiền tiểu thiên thế giới này đã không còn gì đáng để hắn lưu luyến. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng nhớ nhung thân nhân và môn hạ của mình. Sau khi thử qua một chút cường độ không gian này, hắn quyết định không quan tâm đến nữa. Khi không gian lực lượng bắt đầu bao trùm, trong lòng Cát Đông Húc bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm nhận rõ ràng dung nhan và thân hình mình thay đổi, khí tức cũng biến hóa hoàn toàn. Một tia khí tức thủy hệ chân tiên như có như không tỏa ra từ hắn. Lúc này, nếu không phải những người quen thuộc với Cát Đông Húc, ngay cả Nguyên Huyền và Liễu Linh đứng trước mặt hắn cũng sẽ không nhận ra hắn ngay lập tức. Ánh sáng dị sắc như vô số tinh tú bao trùm bốn phía, tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí và lộng lẫy khó tả. Trước đây, Cát Đông Húc không thể nhận ra sự huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy quang sắc lạ kỳ, như thể thời gian bị đảo ngược, mang theo một thần kỳ không thể diễn tả. Hiện tại, Cát Đông Húc đã dung hợp hơn 100 phần đạo chủ mảnh vỡ, lại có được Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Càn Khôn Ngũ Hành Thạch vốn là một phương động thiên thế giới, dùng để dựng tạo không gian pháp tắc và chân ý. Tuy nhiên trước kia, động thiên thế giới này quá nhỏ hẹp, khiến những không gian pháp tắc và chân ý ấy chưa kịp hình thành một cách hoàn chỉnh. Cát Đông Húc cũng không thể từ đó mà nhận thấy được không gian pháp tắc và chân ý một cách rõ ràng. Bây giờ, động thiên thế giới đã phát triển mạnh mẽ, nhất là khi 101 tòa đạo tiên núi và 3 tòa minh vương núi được chuyển nhập, động thiên thế giới đã đạt đến một trình độ phát triển khủng khiếp. Rất nhiều đại đạo bắt đầu dần dần có hình thức ban đầu, không gian pháp tắc và chân ý cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, Cát Đông Húc lại trải qua không gian Na-Di và vô tận quang vũ, không chỉ là một tia sáng lộng lẫy thoáng qua, mà là vô số cấu trúc không gian thông đạo, trật tự pháp tắc, phù văn. Một tia hiểu ra bất ngờ hiện lên trong đầu Cát Đông Húc, mọi thứ đều tựa như nước chảy thành sông, tất cả diễn ra một cách tự nhiên, và hắn đã hiểu thấu. Một cảm giác huyền diệu không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên ập đến, giống như làn gió nhẹ thoảng qua, khiến Cát Đông Húc trong lòng hơi dao động. Hắn đưa tay vào trong vô tận mưa ánh sáng, chậm rãi quấy nhẹ, làn hào quang lướt qua, ánh sáng vỡ vụn tỏa ra, dần dần biến đổi theo một hướng mới. Sau một khắc, hào quang biến mất, Cát Đông Húc quay về cửu thiên giới. Vừa trở lại cửu thiên giới, Cát Đông Húc cảm nhận được các loại đại đạo bị ngăn cách dần dần trút xuống, như cơn mưa rào tầm tã. Thiên đạo pháp tắc thực ra luôn luôn vận hành trong cửu thiên giới mỗi giờ mỗi khắc. Trước đây Cát Đông Húc chưa từng cảm nhận được điều này, nhưng lần này hắn cảm giác như có điều gì đó mơ hồ, thậm chí trong lòng hắn cảm nhận được các loại đại đạo quỹ tích vận hành cùng với uy lực khủng khiếp ẩn chứa trong chúng, khiến hắn không tự chủ dâng lên một tia kính sợ. Cảm giác này không chỉ vì Cát Đông Húc hiện tại đã đạt đến cảnh giới chân tiên, mà còn vì hắn đã dung hợp hơn 100 mảnh đạo chủng. Cửu thiên giới thiết thiên đạo chính là nguồn gốc của những mảnh đạo chủng đó. Trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nguồn gốc đó bị ngăn cách, nhưng bây giờ khi trở về cửu thiên giới, hắn cảm nhận được nguồn gốc ấy như một sợi dây vô hình dần dần nối kết các mảnh vỡ đại đạo mà hắn đã thu thập. Vạn lưu quy tông, dòng suối, dòng sông đều có quy luật của chúng, và thiên đạo cũng vậy. Cảm giác đại đạo bị ngăn cách như cơn mưa rào tầm tã ấy khiến Cát Đông Húc nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, hắn ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã không ngừng áp chế luyện khí một đạo, và lúc này thời khắc quan trọng nhất đã đến, hắn chính thức nên đón sự bộc phát. Phải biết rằng Cát Đông Húc đã dung hợp hơn 100 mảnh đạo chủng, tương đương với mỗi một tiên anh dung hợp hơn 10 mảnh đạo chủng. Hơn nữa, hắn còn trải qua lực lượng tử vong tẩy luyện và những chân tiên rèn luyện trong quá trình này. Tại việc Na Di đạo tiên núi cùng Minh Vương núi đã trải qua mấy trăm lần cực hạn rèn luyện và đạo lực tẩy luyện, vượt qua chân tiên thiên kiếp, làm sao có thể là giới hạn cuối cùng của hắn trong lần đột phá này? Vượt qua chân tiên thiên kiếp thực chất chỉ là Cát Đông Húc trong những năm qua tại tiểu thiên thế giới trải qua cực hạn và áp chế đột phá bắt đầu. Cảnh giới của hắn không ngừng thăng tiến, giống như một chiếc lò xo bị nén chặt, càng bị đè xuống thì càng có sức bật cao hơn. Cát Đông Húc không làm gì cả, chỉ cảm nhận đại đạo như mưa rào đổ xuống trong cơ thể hắn. Tiềm lực bị cực hạn áp chế này đã như ngựa hoang mất cương, không còn bị ngăn cản mà bộc phát, luyện khí một đạo hoàn toàn bùng nổ. Mười tôn tiên anh không ngừng trưởng thành biến hóa, không chỉ thân thể cao lớn như những người khổng lồ thời Hồng Hoang, diện mạo cũng trở nên thành thục ổn trọng, không còn giống như trẻ con. Kim Ô Cung, Hỏa Cung, Mộc Cung, Sinh Cung và cả Tử Cung tiên anh, mì tầm của họ trên đó lại có một đám mây mù bao quanh. Trong mây mù đó, xuất hiện một điểm đen cực nhỏ, tỏa ra một tia lực lượng kinh khủng, khiến cho toàn bộ không gian đều bị chấn động. Đó chính là đạo lực lượng chấn động, một bước gần đến nửa đạo tiên. Kim Ô Cung, Hỏa Cung, Mộc Cung, Sinh Cung và Tử Cung cùng với năm tôn tiên anh khác đều đã bước vào nửa đạo tiên. Cái điểm đen nhỏ bé ấy chính là hình thức ban đầu của đạo chủng, chỉ cần thực sự trưởng thành sẽ có thể trở thành đạo chủng chân chính. Chân tiên không phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, vì chân tiên và đạo tiên cách biệt không phải do thời gian tu luyện, cũng không phải do tiên lực hùng mạnh. Thời gian tu luyện càng lâu, tiên lực càng mạnh, cũng không đồng nghĩa với việc càng gần đạo tiên. Sự khác biệt giữa chân tiên và đạo tiên chính là ngộ đạo. Nếu chưa ngộ được đạo, cho dù ngươi là chân tiên cường đại đến đâu cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Còn khi ngộ được đạo chính là bước lên một tầng trời mới, nhảy vào thành đạo tiên. Chính vì lý do này, đạo chủng mảnh vỡ lại vô cùng chân quý, bởi vì nó có thể giúp người tu luyện ngộ đạo. Vì thế chân tiên không phân chia theo cấp độ, chỉ có thể chia thành người mạnh hay yếu. Chân tiên và đạo tiên ở giữa đã ngộ được một phần đại đạo, dựng lên hình thức ban đầu của đạo chủng, được gọi là nửa đạo tiên, mang ý nghĩa rằng họ thực sự có hy vọng trở thành đạo tiên. Các Đông Húc trước kia đã lĩnh ngộ được rất nhiều, đặc biệt là về sinh tử chi đạo, mộc hệ, hỏa hệ và kim ô hỏa. Lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, các Đông Húc đã nhận được cơ duyên lớn ở nhiều phương diện. Trong lĩnh vực hỏa hệ và kim ô chân hỏa, hắn thậm chí đã được chứng kiến dị tượng lúc ban đầu của kim ô chân hỏa và chu tước chân hỏa khi chúng mới hình thành. Sở dĩ vừa ra khỏi đó hắn đã được đại đạo cảm ứng là vì năm cung tiên anh trước đó đã bước đầu hình thành đạo chủng. Tất cả những điều này có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chỉ mất một thời gian không dài, năm tôn tiên anh của các Đông Húc đã thành công hình thành đạo chủng ban đầu. Những tiên anh khác thì chưa thể cùng tiến trình này, họ rõ ràng vẫn thiếu một chút hỏa hầu. Tuy vậy, các Đông Húc không vội vàng, hắn không giống người thường. Ngoại trừ tôn hỗn độn cung tiên anh mà hắn không thể nhìn thấu, còn lại tất cả các tiên anh đều có 10 phần lòng tin sẽ thành công hình thành đạo chủng ban đầu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nửa đạo tiên, chuyến đi lần này trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thật sự vượt quá mọi dự tính của ta. Các Đồng Húc thấy trong 10 tôn tiên anh có một nửa đã thành công hình thành đạo chủng ban đầu, không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong khoảnh khắc vui mừng đó, các Đồng Húc nhìn quanh bốn phía. Đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không phải là tuyệt tiên sơn. Khi ra ngoài, các Đồng Húc đã khéo léo thay đổi một chút quỹ tích không gian, chắc hẳn nơi này không quá xa tuyệt tiên sơn. Các Đồng Húc thầm nghĩ, liền cuốn lên một đám mây mù lơ lửng giữa không trung. Sừng sững giữa đám mây, Cát Đồng Húc vốn bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sát cơ. Phía xa, cảnh sắc tuyệt tiên sơn vẫn như xưa, không có gì thay đổi, nhưng lại toát ra một khí tức lạnh lẽo đầy sát khí. Không chỉ có núi rừng bên trong được bố trí nhân mã, mà ngay cả trên không trung cũng có vô số hung cầm, tiên hạc bay lượn không ngừng, luôn luôn giám thị mọi động tĩnh của tuyệt tiên sơn. Trong đó không thiếu những chân tiên tồn tại, ngay cả chân tiên cũng đã được phái ra. Xem ra thật nhiều môn phái cổ xưa và gia tộc muốn tìm ta trả thù rồi. Các Đồng Húc khẽ nhếch môi, cười lạnh. Trước kia, khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đừng nói là đạo tiên, chỉ cần ra một vị chân tiên lợi hại là có thể dễ dàng trấn sát hắn. Nhưng giờ đây, hơn 100 năm trôi qua, các Đồng Húc đã không còn là người của ngày xưa nữa. Dù đối mặt với Liễu Hoàng, hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí nếu có một chút thời gian, chỉ cần mấy tôn tiên anh của hắn luyện thành đạo chủng hình thức ban đầu và 48 vị chân tiên cảm nhận được đại đạo như mưa rào đổ xuống, thực lực hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Lúc đó, toàn bộ Liễu Hoàng gia sẽ bị hắn làm suy yếu ngay lập tức. Vậy mà bây giờ, những môn phái cổ xưa và gia tộc cử người đến trấn thủ tuyệt tiên sơn, muốn tìm hắn báo thù, các Đồng Húc lại chẳng có gì phải sợ. Bọn họ đã ở đây trông coi, chắc chắn Xâm La Tiên Đảo và Thiên Ma Phủ bên kia sẽ không có vấn đề gì. Ta trước tiên sẽ đi tìm hiểu một chút tình hình. Các Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng cưỡi mây sương mù, hướng tuyệt tiên sơn mà đi. Các Đồng Húc vừa mới động thân, hướng về phía nam, một tia hồng quang bỗng nhiên phá không bay ra từ tuyệt tiên sơn. Ban đầu, tia hồng quang ấy không hề gây sự chú ý, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một biển lửa ngập trời, đốt đỏ cả bầu trời, sóng lửa cuồn cuộn. Giữa biển lửa ấy, một cô gái mặc áo đỏ xuất hiện, trong tay nàng cầm một thanh hỏa diễm lợi kiếm, phía sau là đôi cánh chim đỏ ngưng tụ từ ngọn lửa, cánh chim khẽ vỗ mang theo biển lửa bùng lên tỏa rộng. Liễu Linh, Cát Đồng Húc không khỏi trợn tròn mắt, hai mắt sáng rực lên, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn từng thấy qua kim ô chân hỏa và chu tước chân hỏa, mỗi một lần đều liên quan đến những dị tượng khởi nguyên của một mạch. Bây giờ cảnh giới của Liễu Linh đã tăng vọt, dù đã 19 năm không gặp, dù khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Liễu Linh hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc nàng rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiền thế giới. Chỉ cần thêm một chút nữa, nàng sẽ có thể dựng dục ra chu tước chân hỏa đạo chủng ở hình thức ban đầu. Liễu Linh đến rồi. Liễu Linh đến rồi. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Linh, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, miệng nở nụ cười. Nhưng ngay lập tức, từ xa, tại Tuyệt Tiên Cổ Thành và Tuyệt Tiên Sơn, các phe phái đang trấn thủ đều hoảng loạn, tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía. Ngay sau đó, vô số hào quang bắn lên trời, giống như tổ ong vỡ, ùn ùn lao về phía Liễu Linh, tràn đầy sự quyết liệt, sẵn sàng liều chết. Liễu Linh nhìn thấy cảnh đó, nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Không những không trốn tránh, nàng lại còn bỗng nhiên kích động, khiến ngọn lửa trên đôi cánh cháy mạnh hơn, cuộn sóng dữ dội. Nàng lao thẳng về phía chúng tiền với tốc độ nhanh như chớp. Oanh oanh oanh oanh, những vết bảo từ khắp nơi lao tới, đập xuống biển lửa, phát ra tiếng nổ rung trời, sóng lửa dâng lên ngập trời. Nhìn chỉ trong nháy mắt, những pháp bảo ấy đã bị biển lửa nuốt chửng, không ít người bị phản công, bị sóng lửa đẩy lùi, thân hình bay lên không trung. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người vọt tới bao vây Liễu Linh, trong đó ít nhất có 12 vị chân tiên. Liễu Linh thấy vậy, không hề sợ hãi, trái lại càng thêm hung mãnh. Nàng vung thanh lợi kiếm hỏa diễm trong tay, giống như sói tấn công bầy dê, mạnh mẽ lao vào đám đối thủ, đại sát tứ phương. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi văng tung tóe, tay chân đứt lìa rơi xuống từ trên không trung. Chiến tranh vừa mới nổ ra, các phe phái trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn liền bị Liễu Linh đánh tan tành, nhân mã ngã ngựa, thương vong thảm trọng. Thậm chí ngay cả 12 vị chân tiên cũng không thoát khỏi. Có một vị chân tiên khi đối đầu với Liễu Linh đã bị một chiêu đánh rơi xuống trời, lập tức trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Chẳng phải các ngươi đều tự xưng là môn phái cổ xưa, gia tộc lớn sao? Mọi khi đều tự cho mình là quý tộc, kiêu ngạo, thích khoe khoang sao? Vậy mà hôm nay lại hèn hạ đến thế, không biết xấu hổ à? Cuộc chiến trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới từ trước đến nay đều là đấu chi đấu sức, nghe theo mệnh trời. Nếu các ngươi không chịu nổi thất bại, không dậy nổi, thì đừng có đưa người vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Đã vào rồi, nếu chết thì tự chịu số phận đi. Hiện tại các ngươi kéo nhau canh giữ bên ngoài Tuyệt Tiên Sơn, tính là gì? Các ngươi còn biết xấu hổ không? Còn mặt mũi nào tự xưng là môn phái cổ xưa, gia tộc lớn, còn có tư cách gì thống trị quần hùng, uy chấn một phương? Kể ra thì dù sao các ngươi đã không biết xấu hổ, ta mắng cũng chẳng ích gì, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải cử mấy đệ tử giỏi giang đến chứ. Đám các ngươi thế này, ta giết không nổi, mà còn muốn trấn áp đại ca nhà ta, thật là chuyện cười lớn. Liễu Linh vừa xông lên mạnh mẽ, với kiếm vung loạn xạ, vừa lớn tiếng mắng chửi, giễu cợt bọn họ. Liễu Linh thanh âm cao vút, vang vọng khắp thiên địa, như tiếng sấm dội xuống, khiến cho những người thuộc các phe thế lực đều sắc mặt âm trầm, khó coi vô cùng. Tất nhiên, tại Tuyệt Tiên Cổ Thành còn có rất nhiều tiên nhân nguyên bản, vừa tu hành vừa đóng giữ tại đây, cùng những tiên nhân cố ý chạy đến xem náo nhiệt. Nghe được tiếng Liễu Linh, tất cả đều âm thầm khinh thường hành vi của các môn phái cổ xưa và gia tộc. Liễu Hoàng gia đã đặt chân tại Tuyệt Tiên Cổ Thành, chiếm một mảnh đất rộng vài chục dặm, nơi đây có những kiến trúc lớn. Liễu Hoàng lão tổ đã ra lệnh cho Liễu Hồng trông coi tộc lão. Liễu Hồng nhìn thấy Liễu Linh trên không trung, vừa đại sát bốn phương, vừa không chút kiên kỵ mắng chửi giễu cợt, không khỏi cười khổ trong lòng, không biết phải làm sao. Tiểu tổ tông này thật là, không biết Liễu Hoàng gia đã đắc tội bao nhiêu môn phái cổ xưa và gia tộc rồi, mỗi lần đến đây lại giết hại một phen, lại còn muốn nhục nhã mắng chửi như vậy. Người giết thì thoải mái, mắng thì sướng, còn ta sau này thật sự không dám tùy tiện đến thăm các gia tộc và môn phái này nữa. Mặc dù Liễu Hồng cười khổ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khoái trá. Khi nhìn thấy Liễu Linh mạnh mẽ như vậy, giết đến các phe nhân mã người ngã ngửa đổ, trong lòng Liễu Hồng vẫn không thể che giấu niềm vui sướng. Trận chiến cổ xưa ấy, Liễu Hoàng gia bị thương, Liễu Liệt vẫn lạc, gia tộc Liễu Hoàng đã chìm vào im lặng trong suốt một thời gian dài. Thậm chí có rất nhiều người dần quên đi sự huy hoàng trước kia của Liễu Hoàng gia. Con cháu của Liễu Hoàng gia đi ra ngoài, luôn không tránh khỏi bị các môn phái và gia tộc cổ xưa coi thường. Lần trước, Cầu Mô Sơn thiếu sơn chủ dám dưới ban ngày, ngay trước mặt mọi người, ý đồ nuốt chửng Liễu Linh tại Tuyệt Tiên Cổ Thành bên ngoài. Chính vì nguyên nhân này, Liễu Thương trước mặt mọi người hạ thấp Liễu Linh cùng những người đi theo nàng, đồng thời cũng mời gọi Liễu Hoàng gia con cháu. Chính là vì lý do này, gia tộc Liễu Hoàng chúng ta đã quá lâu rồi không động tĩnh, im lặng quá lâu. Nếu không có Liễu Hoàng tọa chấn, e rằng người khác cũng sẽ dám trực tiếp đến cửa ức hiếp. Không thể để cho nàng tùy tiện tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, chúng ta, những môn phái cổ xưa và gia tộc này đều sẽ mất hết thể diện. Một nam tử mặc áo bào tím, giọng nói lạnh lùng từ một tòa đại điện trong Tuyệt Tiên Cổ Thành phát ra. Không sai, đã đến lúc phải ra tay với nàng ta. Lần này, ta sẽ điều động một đại tướng chân tiên từ bóng tối, bày ra 36 thiên cương đại trận, trấn áp nàng ta. Một vị nam tử tóc bạc, khuôn mặt dữ tợn, thân thể cao lớn, đôi mắt sắc bén như kiếm nói. Ta thấy, sau mấy trận chiến với nàng, thực lực của nàng ngày càng mạnh, nàng không thua kém gì chúng ta, những trưởng lão và tộc lão, thậm chí có phần mạnh hơn. Dù có bày ra 36 thiên cương đại trận, nếu không có một trưởng lão cấp cao trấn thủ đại trận, tinh vị của thiên khôi e rằng cũng không thể trấn áp được nàng. Một nữ tử mặc hỏa hồng trang phục lên tiếng, vậy thì một khi nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất trận, tình hình sẽ khác biệt hoàn toàn. Huống hồ Liễu Hồng lão nhi hiện nay cũng đang tọa trấn Tiệt Tiên cổ thành, hắn chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Một khi hắn xuất thủ, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Một vị nam tử mặc áo mãng bào, khí độ uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Nói xong, ánh mắt của ông ta vô tình hay cố ý hướng về phía nam tử áo bào tím. Các vị trong đại điện cũng đều vô thức nhìn về phía nam tử áo bào tím. Ta Cầu Mô Sơn, người chết chính là thiếu sơn chủ, là ấu tử của sơn chủ. Thù này thật sự rất sâu nặng. Lần này chủ tử đã lệnh ta phải dẫn theo Cửu Dương tiểu nhi đến gặp chủ tử. Nàng ta xem ở Chu Tước lão tổ có thể bị trách phạt, nhưng không lấy tính mạng. Bây giờ Cửu Dương tiểu nhi vẫn chưa mang đến, nàng ta cũng không bị trách phạt, nhưng lại hết lần này đến lần khác xung phong liều chết, làm hao tổn bao nhiêu ngựa của mọi người. Ta lại có mặt mũi nào để gặp chủ tử? Các ngươi lo lắng sẽ phá vỡ quy củ, tình thế càng ngày càng mở rộng. Chức vị thiên khôi tinh này xem ra các ngươi chẳng ai muốn đi trấn thủ, vậy thì giao cho ta. Nhưng hậu quả này ta không thể để Cầu Ngô Sơn đánh chịu. Nếu Liễu Hồng lão nhi ra tay, các ngươi vẫn phải ngăn cản. Môn phái gia tộc chúng ta đồng lòng, Liễu Hoàng lão nhi dù có tức giận, chắc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Nam tử áo bào tím thấy mọi người đang nhìn mình, suy nghĩ một lúc rồi nói, người này không ai khác chính là Viêm Châu Bắc Thiện Vực, tộc lão của Cầu Ngô Sơn, Thao Thiết bộ tộc. Các người Cầu Ngô Sơn vốn thế lực hùng mạnh, từ trước đến nay cả mới cũ sơn chủ đều là đạo tiên, thần thông vô cùng, lại đóng tại Bắc Thiện Vực. Cho dù Liễu Hoàng lão tổ có tức giận đến đâu, một khi ván đã đóng thuyền, ông ấy cũng không thể nào dương oai với Cầu Mô Sơn mà thuyết pháp được. Còn ta, Ly Hỏa Môn, tuy không mạnh mẽ như vậy, lại đóng tại Thương Tại Vực, thực lực cũng tương đối yếu kém. Nếu Liễu Hoàng lão tổ phát tiết nộ khí lên chúng ta, Ly Hỏa Môn coi như gặp đại họa. Do vậy, nếu thật sự muốn ngăn cản, ta nghĩ vẫn là Tỉnh Chân Nhân và Trương Chân Nhân ra tay sẽ hợp lý hơn. Các ngươi đều là chú tước một mạch, lại phân biệt xuất thân từ Túc Chủ Bộ và Tinh Chủ Bộ, nếu thực sự phải ra tay ngăn cản, khi Liễu Hoàng lão tổ đến cửa thuyết pháp, các ngươi có lão tổ bảo vệ, nhất định sẽ không có gì phải lo. Nữ tử mặc hỏa hồng y nói, nữ tử này chính là Ly Hỏa Môn trưởng lão. Ly Hỏa Môn trong Thương Tại Vực là một trong những môn phái cổ xưa, nhưng xếp hạng khá thấp, môn nhân không ai kế thừa, chỉ có một đệ tử đời thứ hai, và sau đó không có ai nổi bật. Mãi cho đến khi xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, Xích Viêm Tử, người này thậm chí có thể đứng trong top 30 của Thiên Cường bảng, lực áp rất nhiều môn phái cổ xưa và gia tộc lớn. Xích Hỏa lão tổ của Ly Hỏa Môn cũng đặt kỳ vọng rất cao vào hắn, hy vọng có thể thông qua Xích Viêm Tử bồi dưỡng ra một vị đạo tiên thứ hai, nhưng kết quả Xích Viêm Tử lại bị Liễu Linh và các đồng húc trấn sát. Thử hỏi Ly Hỏa Môn làm sao không tức giận cho được? Chuyến đi này thấy Liễu Linh cùng nàng kết nghĩa đại ca đã khiến nhiều người tức giận, Ly Hỏa Môn cũng đã phái người đến đây. Tuy nhiên Ly Hỏa Môn dù sao cũng chỉ là một môn phái xếp hạng sau, họ không dám tùy tiện mở rộng tình thế. Xích Viêm Tử nói không sai, Tỉnh Chân Nhân cùng Trương Chân Nhân xuất thủ sát thực thích hợp hơn một chút. Một nam tử thân mang áo mãng bào, khí độ uy nghiêm tiếp lời. Nam tử này không ai khác chính là Viêm Quốc Bát Đại Phiên Vương, một trong những phiên vương viên mãn. Hắn chính là Viêm Hồng Kình Huyền Tôn, người đã bị các đồng húc trấn sát tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Viêm Hồng Kình từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú cực kỳ kinh người, viên mãn đối với hắn hết sức trọng thị và yêu thích, thậm chí còn quý trọng hắn hơn cả nhi tôn của mình. Từ nhỏ Viêm Mãn đã tự mình dốc lòng dạy bảo, hy vọng Viêm Hồng Kình có thể trổ hết tài năng trong hàng ngũ bát đại phiên vương. Không ngờ Viêm Hồng Kình lại chết tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Vì vậy dù Viêm Mãn là một phiên vương cao quý trấn thủ Viêm Quốc ở một phương cương vực, nhưng ông vẫn tự mình đến đây. Tuy nhiên Viêm Quốc lại nằm ở Thương Tại Vực, nếu không phải bất đắc dĩ, Viêm Mãn cũng không muốn cùng Liễu Hoàng gia xảy ra đại xung đột. Đúng vậy, lời ấy sai rồi. Chúng ta Tỉnh Túc Bộ và Trương Túc Bộ cùng Liễu Hoàng gia đồng xuất từ Chu Tước Thành Cung, một khi chúng ta xuất thủ ngăn cản thì chẳng khác nào vướng vào vết nhơ của việc tranh đấu nội bộ, có thể bị Liễu Hoàng lão tổ lợi dụng để vấn tội. Lúc đó chúng ta thật sự không có lý do nào để biện bạch. Trên thực tế chuyến này chúng ta phái người đến Tuyệt Tiên Sơn chính là để tìm Cửu Dương Tiểu Nhi, chứ không phải để đối phó với Liễu Linh của Liễu Hoàng gia. Tuy nhiên Liễu Linh nàng ta thật sự quá tùy tiện, vì thế chúng ta Tỉnh Túc Bộ và Trương Túc Bộ mới không thể không giáo huấn nàng một chút và mới tiến hành tham gia vào đây. Nhưng mà nếu muốn ra tay ngăn cản Liễu Lạc, việc này quả thực chúng ta không tiện ra mặt. Một lão giả tóc đỏ lắc đầu nói, lão này chính là Tỉnh Túc Bộ Túc Chủ Bộ của tộc tiếp theo. Không sai, nói về việc chúng ta trấn thủ nơi này vốn là không có lý do, giờ nếu lại dính dáng vào việc của gà nhà gây nên một trận hỗn loạn thì quả thực rất khó kết thúc. Một gia tộc tộc lão dưới trướng Trương Túc Bộ hạ lo lắng nói, hừ, cái gì là không có lý do, chẳng lẽ chúng ta mấy vạn năm khó khăn lắm mới có được một vị thiên tài có hy vọng đạt được đạo tiên, hậu duệ của mình lại bị chấn sát mà cứ để như vậy sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta đứng nhìn rồi để kẻ thù hủy hoại hy vọng duy nhất của chúng ta, giết chóc khắp nơi sao? Một tộc lão khác tức giận nói, lần này chúng ta đã dẫn đầu kết hợp với 9 nhà môn phái và gia tộc, ngoài Ly Hỏa môn ra còn một nhà đã bị Liễu Hoàng gia đánh bại, hơn nữa ngoài chúng ta còn có không ít môn phái và gia tộc tham gia. Nếu thật sự muốn làm to chuyện, chẳng lẽ Liễu Hoàng gia dám một mình đối đầu với chúng ta tất cả hay sao? Một tộc lão khác nói thêm, còn nữa, chúng ta đã đủ nhượng bộ Liễu Hoàng gia rồi, không giết Liễu Hoàng gia để thuyết pháp, chỉ là trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn, muốn trấn sát cái tên Cửu Dương Tiểu Nhi mà thôi. Dựa vào đâu mà Liễu Linh, cái nữ nhân kén ăn kia, lại có thể giết đến, giết đi mà không cho chúng ta ra tay ngăn cản nào? Một nam tử tóc bạc, khuôn mặt dữ tợn, thấy mọi người do dự, liền cau mày nói. Nam tử tóc bạc này chính là tiểu thứ Sơn Chu Yếm, bộ tộc trưởng lão. Lần này, trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, Chu Yếm, hậu duệ của Chu Nanh, đứng ở vị trí thứ hai trên thiên cường bảng, tuyệt đối là thiên tài trong số thiên tài. Ban đầu, những người ở Tiểu Thứ Sơn cho rằng Chu Nanh dù sao cũng không thể đoạt được cơ duyên lớn, nên việc bình yên rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ lại bị Liễu Hoàng hậu duệ cùng một vị hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch trấn áp. Điều này khiến cho bộ tộc Chu Yếm của Tiểu Thứ Sơn sao có thể không tức giận. Đúng vậy, chúng ta đã cho Liễu Hoàng ra mặt mũi rồi. Một lão giả mặc áo thanh y với vẻ mặt ngạo nghễ nói, lão già này chính là vương hầu của Thủy Mộc Quốc, và Thủy Tinh Hà chính là hậu duệ của ông ta. Thủy Mộc Quốc không nằm trong Viêm Châu, mà Thủy Mộc Đại Đế là người kết nối hai đạo chủng, danh tiếng còn vang dội hơn cả Liễu Hoàng. Lão ông mặc áo xanh này thân là vương hầu của Thủy Mộc Quốc, tất nhiên vô cùng tự hào, nói nhiều lời làm gì. Ta đã quyết định sẽ tỏa trấn thiên khôi tinh, thống lĩnh 36 thiên cương đại trận, tự mình xuất thủ trấn áp Liễu Linh, các ngươi chỉ cần ngăn cản một chút Liễu Lạc mà thôi. Nếu tình thế thật sự mở rộng, đứng mũi chịu sào khẳng định là chúng ta Câu Mô Sơn. Nam tử áo bào tím sắc mặt giận dữ nói. Đám người thấy sắc mặt Câu Mô Sơn tộc lão đầy giận dữ, nhìn nhau một lát rồi rất nên quyết định hành động. Họ đồng loạt lên tiếng, được rồi, chúng ta cùng nhau ra tay ngăn cản, chắc chắn Liễu Hoàng gia không dám lập tức mở rộng tình thế như vậy. Huống chi chuyện này chúng ta cũng đã cho Liễu Hoàng gia một chút thể diện rồi. Ngoài Tuyệt Tiên cổ thành, Liễu Linh càng chiến đấu càng hăng, không chỉ tiên anh tiên nhân mà ngay cả chân tiên cũng khó lòng cản nổi một chiêu của nàng. Các tiên nhân bị giết đến khổ sở, liên tục phải rút lui. Tuy nhiên, Liễu Linh không phải là người dễ dàng dừng tay, lại được Liễu Hoàng lão tổ trao quyền, làm sao nàng có thể dừng lại? Nàng tiếp tục truy sát không ngừng. Rất nhanh, chiến sự đã lan ra đến không trung của Tuyệt Tiên Sơn. Và lúc này, 36 đạo hào quang rực rỡ, chói mắt như ánh sao, từ bốn phương tám hướng bay lên trời cao. Mỗi đạo hào quang mang theo khí tức hung sát ngập trời, quét qua Tuyệt Tiên Sơn, khiến toàn bộ thiên địa biến đổi. 36 đạo hào quang rơi xuống đúng vào vị trí của 36 thiên cương đại trận, và bóng người xuất hiện. Mỗi người trong số đó không chỉ là chân tiên mà còn mang theo ánh mắt như điện, tiên lực bùng nổ, toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề. Hiển nhiên đều là những chân tiên cực kỳ lợi hại, đã trải qua vô số chiến trường và ma luyện. Đặc biệt là nam tử áo bào tím tỏa trấn thiên khôi tinh, càng khiến người ta sợ hãi. Xung quanh hắn huyết sắc chi khí lượn lờ, khiến cả một vùng trời đất trở nên đỏ rực như máu, tràn ngập khí tức giết chóc, khiến cho ai nhìn thấy cũng không tự chủ được mà hình dung cảnh máu chảy thành sông, đầu lâu chất đống như núi. Chưa chiến đã khiến người ta hoảng sợ. Xa xa, Cát Đồng Húc thấy 36 đạo hào quang đột ngột bắn lên trời cao, mỗi đạo quang đều toát ra khí thế cường đại. Đặc biệt là nam tử áo bào tím, thực lực của hắn đã ép Liễu Linh đến mức không thể không chú ý. Hắn chắc chắn là nhân vật trưởng lão của một môn phái cổ xưa. Trong mắt Cát Đồng Húc sát khí lóe lên, xem ra phải thu thập thêm tin tức mới được. Cát Đồng Húc khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng đầy tàn nhẫn. Tại Liễu Hoàng gia đang trú tại Tuyệt Tiên cổ thành, Liễu Lạc sắc mặt đột ngột biến đổi, một đạo hồng quang bay vút lên trời, đồng thời một thanh hỏa vũ lợi kiếm từ không trung xuất hiện, trực tiếp hướng về đại trận mà chém xuống. Cùng lúc đó, từ cổ thành vọt lên 8 đạo quang hoa khác nhau, đó chính là thần binh tiên khí của bát đại cổ lão thế lực, những nhân vật trưởng lão cấp bậc cao. 8 người này có thực lực mạnh yếu khác nhau, nhưng nhìn chung họ và Liễu Lạc đều ở cùng một cấp bậc. Khi 8 người đồng loạt ra tay, dù không phải toàn lực nhưng sức mạnh của pháp lực bắn ra bốn phương tám hướng như sóng cuộn, khiến Liễu Lạc phải lui lại một bước, bị ép phải dừng lại. Chỉ là bọn tiểu bối đánh nhau cho vui, Liễu chân nhân sao phải vội vàng như vậy? Xin này cứ an tâm ngồi xuống và quan chiến, tiểu bối đánh lấy chơi. Các người cho rằng lão phu là mù mắt sao? Cho dù là Công Mô Sơn thành danh đã lâu, Thôn Vân Hải tộc lão cũng không thể nhận ra sao? Liễu Lạc tức giận hỏi, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Mặc dù thực lực của Liễu Linh mạnh mẽ đến mức gần như biến thái, thậm chí còn mạnh hơn hắn một phần. Nhưng lần này đối phương đã chuẩn bị chu đáo, điều động 36 chân tiên vô cùng lợi hại, lại có nhân vật cấp trưởng lão thống lĩnh đại trận. E rằng, cho dù gia chủ Liễu Hồng có đích thân đến, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ rơi vào tay đại trận này. Thôn chân nhân không có ác ý, chỉ là thấy Liễu Linh kiêu căng làm bậy nên mới muốn xuất thủ giáo huấn nàng một phen. Liễu huynh không cần phải nóng vội, Tỉnh chân nhân lên tiếng giải thích. Hà hà, Liễu huynh, Tỉnh phần, ngươi không xứng để ta gọi huynh. Thật sự là huynh đệ lại liên kết với ngoại nhân đối phó người trong nhà sao? Liễu Lạc thấy Tỉnh phần lên tiếng, tức giận đến mức bật cười. Liễu Lạc, đừng tưởng rằng ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy. Nếu không phải vì chúng ta cùng thuộc Chu Tước một mạch, ngươi có thể tùy tiện như vậy sao? Ngươi là một hậu bối nữ tử của Liễu Hàm gia, lại dám làm loạn như thế, có thể bình an vô sự sao? Tỉnh phần mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói, đúng vậy, chính vì chúng ta cùng thuộc Chu Tước một mạch mà chúng ta mới nhẫn nhịn đến giờ. Nhưng các ngươi Liễu Hàm gia lại không biết điều, không những không giao Liễu Linh tới xin lỗi, mà còn để nàng đến đây quấy phá. Thế thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục nhịn nữa? Trương Túc, Trương Chân Nhân cũng giận dữ, quát lạnh, Bát tộc lão, ngươi không cần phải để tâm đến ta, cũng không cần phải nói với mấy kẻ vô sỉ này, bọn chúng không thể nào làm gì được ta. Liễu Linh thấy Liễu Lạc sắp ra tay, lo lắng bị tám trưởng lão ngăn cản, sợ hắn sẽ gặp thiệt thòi, vội vàng hét lên, hờ, không làm gì được ngươi. Tiểu nữ oè, đừng có tưởng rằng mấy lần trước ta tha cho ngươi mà cho là chúng ta không thể khống chế ngươi, đến lúc rồi ngươi phải biết sức mạnh của chúng ta, đừng có vô pháp vô thiên nữa. Thôn Vân hãy lạnh lùng cười, sau đó lấy pháp phù trong tay, miệng lẩm bẩm, cái miệng kia không ngừng mở rộng, trong chớp mắt tựa như muốn nuốt lấy cả bầu trời, kéo theo cả thái dương, làm cho toàn bộ thiên địa chìm trong một màn huyết sắc u ám, chỉ còn lại 36 ánh sáng tinh thần nhấp nháy. Đó chính là 36 thiên cương đại trận, xoay vần âm dương, thay đổi vũ trụ, ai sợ ai. Liễu Linh thấy vậy không hề e ngại, chỉ cười lạnh một tiếng, một vòng hỏa luân màu đỏ từ sau đầu nàng bay lên, chậm rãi tăng trưởng như mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ không chỉ phát ra nhiệt lượng mãnh liệt, xua tan huyết sắc trong bóng tối, mà còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả thiên địa, khiến 36 ánh tinh thần dần mờ nhạt. Mặt trời đỏ ngày càng tăng cao, như muốn phá vỡ bầu trời đen, xua đi bóng tối, mang lại ánh sáng cho cả thế gian. Tiên Sơn Di Thạch, một tiếng quát lạnh vang lên, ngay lập tức 36 ánh tinh thần sáng rực, theo sau là một tiếng nổ lớn vang lên từ trong bóng đêm, cuồng phong gào thét, những tòa sơn phong đen nghịt như sao băng từ trong 36 ánh tinh thần rơi xuống, lao về phía Liễu Linh. Những tòa sơn phong cuốn theo cơn gió mạnh, mang theo lực lượng như bài sơn đảo hải. Hừ, Liễu Linh thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt nàng cuối cùng cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hỏa Vũ Phi kiếm biến thành một thanh cự kiếm lửa, bay vút lên trời, trực tiếp chém xuống những tòa sơn phong đang lao tới. Oanh oanh oanh, sơn phong không thể ngăn cản được Hỏa Vũ Phi kiếm, mỗi một kiếm đều có thể làm cho sơn phong nổ tung, biến thành những mảnh đá vỡ bay đầy trời. Nhưng 36 quả tinh thần vẫn không ngừng sáng lên giữa không trung, mỗi lần nổ tung lại tiếp tục rơi xuống, khiến cho Liễu Linh dù không thể phá vỡ đại trận này cũng không ngừng bị áp lực đè nén, từng mảnh đá rơi xuống không ngừng cũng có thể khiến nàng mệt mỏi đến chết. Liễu Linh xưa nay không giống như bây giờ, nàng tự nhiên nhận ra điều này, không những không khiếp đảm mà trong ánh mắt nàng lại toát ra vẻ mong đợi và hưng phấn, chiến ý càng lúc càng đậm. Trong thời gian qua nàng nhiều lần giết chóc tại Tuyệt Tiên Sơn, không có ai có thể chịu nổi một trận chiến như vậy, tuy nhiên mà luyện tác dụng cũng có giới hạn, đến giờ phút này nàng mới thực sự cảm nhận được sự hung hiểm và áp lực, và đây chính là điều nàng mong muốn. Dù nàng đã dung hợp 17 phần đạo trùng mảnh vỡ, có thể nói trời ưu ái cho nàng với cơ duyên lớn, nhưng dù sao nàng còn trẻ, lại không có được những kinh nghiệm như Cát Đông Húc, người mà ngay cả khi chưa kết thành kim đan đã bị đạo chủ truy sát từ không gian xa xôi, không có kinh lịch như những lần ra vào Na Di đạo tiên, cũng không sở hữu càn khôn ngũ hành thạch chí bảo như vậy. Chính vì thế mỗi khi Cát Đông Húc xuất hiện, cảm giác đại đạo tràn ngập như mưa to ảo ạt. Trong thời gian ngắn, năm tôn tiên anh đã dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Còn Liễu Linh, dù trong 20 năm gần đây có Liễu Hoàng tự mình chỉ điểm, nhưng vẫn chưa thể dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Cuối cùng, nàng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, hỏa hầu chưa được luyện qua, chỉ không phải vì nàng từ mảnh vỡ đạo chủng 17 phân dung hợp đại đạo chân ý chưa đủ. Lần này Liễu Hoàng để nàng tự do hành động, chính là muốn nàng tăng trưởng kinh nghiệm và ma luyện hỏa hầu của mình. Chỉ bằng những thứ này mà muốn vây khốn ta còn kém lắm, Liễu Linh quát mắng. Liễu Linh quát mắng. Ngay lúc nàng quát mắng, từ trong vòng mặt trời đỏ hiện ra một con tiểu hồng điểu. Tiểu hồng điểu vỗ cánh kích động, ngay lập tức ngọn lửa trong mặt trời đỏ bùng lên, bay vọt lên phá không, hừng hực dâng cao, huyết sắc hắc ám dưới ánh sáng mặt trời đỏ như tiết tan chảy, trong nháy mắt dường như không còn cách nào che khuất ánh sáng của nó, lật sông quấy biển, một tiếng quát lạnh vang lên. Ngay sau đó 36 đạo lũ lụt từ 36 viên tinh thần trút xuống, hội tụ lại thành một đại dương mênh mông, dâng lên như biển rộng, muốn dập tắt ngọn lửa mặt trời đỏ, muốn nuốt chọn mặt trời đỏ, muốn nuốt chọn mặt trời đỏ. Nhưng mặt trời đỏ lại hòa vào chu tước chân hỏa, chí cương chí dương, làm sao có thể bị dập tắt? Rầm rầm, chỉ thấy cơn lũ lụt đổ xuống, chưa kịp chạm đến ngọn lửa mặt trời đỏ thì đã bị hơi nước bốc lên, sôi trào dữ dội. Tuy nhiên, lũ lụt không chỉ không ngừng đổ xuống, mà còn mang theo sức mạnh như bài sơn đảo hải cọ rửa. Mặc dù ngọn lửa mặt trời đỏ chưa bị tắt, nhưng ánh sáng rõ ràng đã bị áp chế. Mặt trời đỏ cứ như cá ngược dòng, mỗi lần dâng lên lại bị dòng nước xích đầy trở về. Vạn hỏa hóa chim, Liễu Linh thấy 36 đạo lũ lụt liên tục không ngừng cản trở mặt trời đỏ của nàng phá vỡ, bầu trời hít sắc đen tối. Đôi mắt nàng lóe lên hung quang, lại một lần nữa giận dữ quát to. Một tòa tháp 4 tầng hình chim hỏa diễm vạn diễm lập tức bay lên tận trời, treo lơ lửng cùng Liễu Linh trên không. Tòa tháp 4 tầng hỏa diễm vừa bay ra, các tầng lửa đều cháy rực, ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa. Từng con hỏa cầm lớn bao phủ trong ngọn lửa từ trong tháp không ngừng bay ra, lao thẳng vào 36 đạo lũ lụt, nhằm đốt cháy chúng, ngăn cản sự tiến công. Những hỏa cầm khổng lồ bay khắp nơi không ngừng chiến đấu, khiến 36 đạo lũ lụt bị ngăn chặn. Mặt trời đỏ của Liễu Linh tiếp tục vươn lên, ngũ lôi anh kích. Một tiếng quát lạnh vang lên từ thôn Vân Hải, ngay lập tức bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh to lớn giống như những tia chớp từ trên cao đánh xuống, nhắm vào những hỏa cầm. Trong nháy mắt, những hỏa cầm bị bao phủ bởi những lôi đình liên tục không ngừng. Liễu Linh thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng chiến ý trong lòng nàng lại càng trở nên mãnh liệt, giống như lửa thiêu đốt. Đại ca nàng đã vì nàng hy sinh rất nhiều, nàng tuyệt đối không thể nhận thua, cũng không thể bỏ cuộc. Giết, giết, giết! Liễu Linh trong mắt ngọn lửa bừng sáng, hỏa vũ lợi kiếm không ngừng chém giết những sơn phong, hàng ngàn hỏa cầm điên cuồng lao vào lôi đỉnh, giao chiến cùng lôi đỉnh. Mặt trời đỏ phía trên lại kích động cánh chim, như muốn dẫn dắt ánh sáng phá vỡ bầu trời huyết sắc u ám thần. Liễu Linh bị vây trong đại trận, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng không biết tình hình hiện tại của thôn Vân Hải và các người khác. Nhưng nàng biết rằng với chu tước chân hỏa bá đạo vô cùng, nếu như nàng dám xung phong liều chết, thì chắc chắn thôn Vân Hải và những người kia sẽ không dễ dàng gì. Hiện tại cuộc so đấu chính là kiên trì, cả hai bên đều phải xem ai có thể trụ vững đến cuối cùng. Hừ, các ngươi có đại trận, có 36 người, nhưng bản tin tử được đại ca tương trợ, dung hợp 17 mảnh vỡ đạo chủng, trong cơ thể tiên lực và đạo lực dồi dào, há lại dễ dàng kiệt sức như vậy. Chỉ cần các ngươi có một người chống đỡ không nổi, bị bản tin tử tìm được sơ hở, ta sẽ phá vỡ đại trận, từng người một sẽ bị chấn sát. Các ngươi dám bày ra đại trận ám toán bản tin tử sao? Liễu Linh âm thầm quyết tâm. Liễu Linh bị nhốt trong đại trận, mặc dù không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng phán đoán của nàng lại cực kỳ chính xác. Thôn Vân Hải và 36 vị chân tiên lúc này quả thực đang gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi một đòn tấn công của Liễu Linh đều ẩn chứa một tia chu tước chân hỏa, loại hỏa lực này cực kỳ bá đạo, chí cương chí dương. Dù chỉ là những vai chạm trong thuật pháp hay giao chiến, nhưng chu tước chân hỏa vẫn mang theo sức phá hoại khủng khiếp, xuyên qua mỗi người, xâm nhập vào kinh mạch, khiến bọn họ như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Bị rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể phân tâm sử dụng tiên lực để hóa giải một phần sức mạnh ấy. May mắn thay, 36 vị chân tiên này đều là những người tài giỏi, lại được đại trận hỗ trợ. Chủ trận là thôn Vân Hải, một nhân vật cấp bậc tộc lão, vì vậy dù Liễu Linh rất mạnh mẽ nhưng vẫn bị đại trận áp chế. Thôn Vân Hải và các đồng bọn tự tin vào sức mạnh của 36 người, họ tin rằng có thể dần dần tiêu hao tiên lực của Liễu Linh rồi cuối cùng trấn áp nàng. Bên ngoài đại trận, cuộc chiến giữa thôn Vân Hải và Liễu Linh diễn ra rất quyết liệt. Mọi người chỉ thấy một tiếng kêu vang lên, rồi một đợt ánh sáng chói lòa, trừ Liễu Lạc và Cát Đông Húc. Những người khác nhìn thấy Liễu Linh một mình chiến đấu với 36 vị chân tiên trong đại trận. Tuy nàng bị vây khốn trong đại trận và tạm thời không thể thoát ra, nhưng họ không hề thấy dấu hiệu thất bại. Điều này khiến mọi người không khỏi rùng mình, mỗi người đều vô cùng kinh hãi. Nàng này nghe nói còn chưa đủ 200 tuổi, nhưng đã lợi hại như vậy. Nếu cứ để nàng trưởng thành như thế, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đạt được vị đạo tiên. Với tâm tính của nàng, chúng ta hôm nay đối xử như vậy với nàng, ngày sau nàng nhất định sẽ trả thù, khi đó chúng ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Sau khi đám người kinh hãi, tâm tư bắt đầu chuyển động, mỗi người đều lộ ra sát cơ. Liễu Lạc thấy mọi người trong mắt lộ sát khí, trong lòng vừa lo sợ vừa vội vàng, hiểu rằng họ đã thực sự động sát cơ với Liễu Linh. Chết rồi, đám người này thực sự muốn động thủ với Liễu Linh. Nhưng lão tổ đã thông báo liên quan đến chuyện của Liễu Linh, trừ phi đối phương xuất động đạo tiên, nếu không lão tổ sẽ không xuất thủ. Vậy bây giờ phải làm sao? Liễu Lạc lo lắng suy nghĩ. Bên ngoài đại trận, khi tâm tư của đám người rối loạn, bên trong trận pháp chém giết càng thêm kịch liệt. Liễu Linh liên tục thi triển bí thuật, phóng ra chu tước chân hỏa, quyết tâm sử dụng sức mạnh bá đạo để phá hủy trận pháp. xông thẳng vào với quyết tâm liều chết. Đại trận đã bắt đầu lung lay, mấy vị chân tiên đã bị thương, máu tươi trào ra, nhưng Thôn Vân Hải lại vô cùng lợi hại, hắn tọa trấn thiên khôi tinh, mỗi lần trận pháp gặp nguy cấp, hắn chỉ cần ra tay, lập tức ép được thế cục xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên trong đại trận, chém giết càng thêm khốc liệt, 36 vị chân tiên, ngoại trừ Thôn Vân Hải, đều đã bị thương, tiên lực hao tổn rất lớn, Liễu Linh cũng bị thương, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Đại trận bên ngoài, trong mắt Xích Tiên Tử và các vị đồng môn, sát khí càng thêm rõ rệt. Không được, nói dài dòng như vậy không ổn. Mặc dù ta tự tin có thể kiên trì hơn bọn chúng, nhưng nếu bọn chúng đã động viên nhân vật cấp trưởng lão chủ trận để vây khốn ta, không thể đảm bảo rằng những nhân vật cấp trưởng lão khác sẽ không động thủ, khiến ta gặp nguy hiểm. Một khi bọn họ không còn giữ thể diện mà ra tay, trong khi lực lượng của ta đã hao tổn đến 7-8 phần, thì việc trốn thoát sẽ rất khó khăn. Xem ra, chỉ có cách phá vỡ đại trận này, rồi lúc đó muốn chiến hay chạy đều nằm trong tay ta. Như vậy mới là kế sách ổn thỏa. Liễu Linh hùng mãnh xông lên, liều chết chiến đấu. Mặc dù đã đánh thương 35 vị chân tiên và làm đại trận lung lay sắp đổ, nhưng bản thân nàng cũng tiêu hao không ít lực lượng. Ban đầu với sức mạnh hung mãnh, giờ đây nàng đã dần dần tỉnh táo lại, không còn như trước. Giết, quyết tâm đã quyết. Trong mắt Liễu Linh, khí thế mãnh liệt tăng vọt, toàn thân khí huyết sôi trào, một tia huyết mạch phản tổ bị nàng thôi động, hóa thành huyết khí xuyên vào mặt trời đỏ trong con chim nhỏ màu đỏ. Chim nhỏ màu đỏ nhận được huyết mạch phản tổ, tỏa ra một tia khí tức uy nghiêm bá đạo, mang theo hơi thở viễn cổ khủng khiếp. Khí tức khủng khiếp này bị nén lại trong mặt trời đỏ, không ngừng bị áp xúc, khiến cho khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tim người ta đập loạn nhịp. Tuy nhiên, Thôn Vân Hải và những người khác lại không hề hay biết. Mặt trời đỏ vẫn như cũ, tựa như con cá ngược dòng nước, không ngừng lao lên, nhưng lại bị 36 đạo lũ lụt từ thiên xung kích sông thẳng về phía nó, cả trong ngoài đều đang giáp công. Đột nhiên, một tiếng oanh vang lên, một đợt lửa rực sáng, giống như mặt trời bùng nổ. Một con chim nhỏ màu đỏ lao ra từ giữa trời, từ thân nó tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm và bá đạo, khiến cho toàn bộ thiên địa như bị chấn động. Tất cả mọi người, kể cả Thôn Vân Hải, đều cảm thấy một luồng sợ hãi mãnh liệt, suýt nữa không kiềm chế nổi, muốn cúi đầu quỳ xuống. Không thể nào, nàng chưa đến 200 tuổi, làm sao có thể mang trong mình huyết mạch tổ tiên mạnh mẽ đến vậy? Thôn Vân Hải dù sao cũng là tộc lão cấp cao, rất nhanh đã tỉnh lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng nổi. Khi Thôn Vân Hải vừa kinh hô xong, con chim nhỏ màu đỏ đã vỗ cánh lao về phía một viên tinh thần. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, con chim nhỏ màu đỏ đụng phải viên tinh thần, một đợt hỏa diễm chói mắt bùng nổ giữa không trung, con chim nhỏ biến mất, trong khi viên tinh thần cũng rơi xuống, mang theo sắc đỏ như máu giữa bầu trời đêm. Viên tinh thần vỡ vụn và một hình bóng xuất hiện, đó chính là một vị chân tiên. Vị chân tiên này không chỉ có lồng ngực bị thủng một lỗ lớn giống như bị thuốc nổ đánh trúng, mà toàn thân còn bị thiêu đốt trong ngọn lửa dữ dội, gần như đã chết, chỉ còn lại một thân hình cháy đen. Khi viên tinh thần rơi xuống, bầu trời đỏ rực lập tức biến mất, ánh sáng lại tái hiện, vạn vật lại như được hồi sinh, đại trận cuối cùng bị phá hủy. Không ai ngờ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, Liễu Linh vốn đang bị đại trận kiềm chế như một con thú bị nhốt, đột nhiên lại mạnh mẽ phá vỡ đại trận, hơn nữa còn chấn sát một vị chân tiên lợi hại. Bốn phía bỗng trở nên im ắng, 35 người còn lại trong trận cũng đều ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả diễn ra quá đột ngột, không có chút dấu hiệu nào. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một thanh hỏa vũ lợi kiếm đã xé rách không khí, chém mạnh xuống. À, một vị chân tiên không kịp phản ứng, bị một kiếm chém đứt cánh tay, vội vàng bỏ chạy về phía tỉnh túc bộ, nơi có tỉnh chân nhân. Chư vị còn chờ gì nữa? Nàng chắc chắn sẽ thành đạo tiên. Hôm nay không giết nàng, ngày sau chính là nàng giết chúng ta. Thôn Vân Hải nghiêm nghị quát, hai con ngươi tỏa ra huyết quang, ẩn chứa một chút sợ hãi. Vì hắn biết rõ, Liễu Linh vừa rồi đã phóng ra khí tức khủng khiếp từ huyết mạch phản tổ. Điều này khiến hắn liên tưởng đến hai vị sơn chủ, người cũng từng cảm nhận được khí tức viễn cổ, huyết mạch phản tổ mạnh mẽ như vậy. Giết! Lúc này, những trưởng lão trong đại trận, dù trước đây vẫn còn lưỡng lự, nhưng khi chứng kiến Liễu Linh phá trận thành công, cộng với sự thúc giục của Thôn Vân Hải, họ đã quyết định ra tay. Một cái miệng rộng như chậu máu xuất hiện trên trời, răng nhỏ như kiếm, từ đó phóng ra mấy chục đạo dải lụa đỏ rực, cuộn lại quấn lấy Liễu Linh. Đó chính là Thôn Vân Hải thi triển thao thiết bộ tộc thôn vệ thần thông. Ầm ầm, một con vượn khổng lồ, thân hình cao như núi lớn, trong tay cầm cây cự mâu che trời, bước qua đại địa, nhằm ám sát Liễu Linh mà đến. Con vượn này chính là tộc lão của bộ tộc Tiểu Thứ Sơn, Chu Yếm. Hô hô hô. Đột nhiên, từ trên mặt đất, từng cây dây leo lớn ánh lên màu lục quang, từ dưới đất vươn lên, cuộn quanh với tốc độ khủng khiếp, tựa như linh xà, nhằm Liễu Linh mà đến. Đó chính là Thủy Mộc Quốc Vương Hầu xuất thủ. Hô, một thanh hỏa diễm cự kiếm hoành ngang trời, chém giết mà ra, là phiên vương của Viêm Quốc phóng ra. Các tộc như Hỏa Kỳ Lân, Ly Hỏa Môn, toàn ghe bộ tộc cũng đồng loạt xuất thủ. những trưởng lão, tộc lão của các tộc này đều không ngừng tiến hành công kích. Còn hai vị tộc lão của Tỉnh Túc Bộ và Trung Túc Bộ tuy có chút do dự, không lập tức ra tay với Liễu Linh, nhưng lại phóng ra Hỏa Vũ Lợi Kiếm, tạo thành một thế đối chọi, chỉ nhằm vào Liễu Lạc ở phía xa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thôn Vân Hải và những người kia đều là những nhân vật cấp bậc trưởng lão, coi như đối mặt với đạo tiên kích, bọn họ vẫn có thể chịu đựng được một phần. Hơn nữa, ngoài bọn họ ra, còn có hơn 30 vị chân tiên lợi hại, tất cả cùng nhau ra tay đối phó với Liễu Linh. Dù Liễu Linh đã dung hợp qua 17 phần đạo trùng mảnh vỡ, trong một thời gian ngắn cũng sẽ gặp phải hiểm cảnh sinh tử, máu tươi gần như đã phun ra từ ngụm. Nếu không phải Liễu Linh thúc động huyết mạch tổ tiên, phóng ra chu tước chân hỏa, từng quả cầu lửa bao quanh cơ thể, khiến cho thôn Vân Hải dãi lụa màu đỏ va chạm với nó, rồi lập tức biến thành huyết khí. Hay Thủy Mộc Quốc Vương Hầu Lục Dây Leo vừa chạm phải liền bị đốt thành tro bụi, thì chỉ e Liễu Linh đã không thể chống đỡ nổi. Càng đừng nói đến vị tộc lão của Tiểu Thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc, người này sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, mâu hợp nhất với cơ thể, mỗi cú đâm ra đều có uy lực vô cùng lớn, như thể có thể xuyên thủng cả bầu trời. Mỗi lần Liễu Linh giao đấu với hắn, khí huyết của nàng đều rung chuyển, máu tươi phun ra không ngừng, chủ yếu là vì mỗi lần đối mặt với hắn. Dĩ nhiên, vị tộc lão này cũng không thể dễ dàng chịu được. Liễu Linh nhìn như thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng trải qua 17 phần đạo trùng mảnh vỡ và chu tước chân hòa rèn luyện, nàng vô cùng cường hãn, mỗi một kích của nàng, vị tộc lão kia cũng phải chịu ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn. May mắn là có vài chục vị chân tiên kiềm chế Liễu Linh, nếu không, vị tộc lão này chắc chắn sẽ không chịu nổi như Liễu Linh, thổ huyết không ngừng. Liễu Lạc thấy Liễu Linh gặp nguy hiểm mà vẫn có thể sống sót, tất cả đều nhờ vào sự kích phát huyết mạch phản tổ, tăng trưởng thực lực và treo chống lại. Hắn hận không thể xông lên ngay lập tức để chém giết, nhưng lại bị hai vị tộc lão của Tỉnh Túc Bộ và Trương Tỉnh Bộ ngăn cản gắt gao, không khỏi nổi giận, khí huyết dâng lên công tâm. Tỉnh Phần, Trương Trước, các ngươi thật sự là đầu óc bị nước vào rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra tiềm lực của Liễu Linh sao? Đến lúc này rồi mà các ngươi còn dám cản ta? Liễu Lạc tức giận nói, tộc ta Tỉnh Phong cũng có tiềm lực lớn. Tỉnh Phần đáp, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một vệt bất an, tộc ta Trương Bồi nếu không bị Liễu Linh và nàng nghĩa huynh liên thủ trấn áp, cũng chắc chắn đã đạt tới đạo tiên. Liệu Liễu Linh có nhớ tới tình cảm đồng tộc không? Trương Trước lạnh lùng nói, ánh mắt hắn cũng không giấu nổi sự lo lắng. Hai người bọn họ làm sao không biết rằng Liễu Linh có tiềm lực rất lớn, hoàn toàn có thể thành đạo tiên. Là một chân tiên của tộc Chu Tước, nàng nhất định phải được bảo vệ, không thể để nàng gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là bọn họ đã ra tay trước và lại còn trái với quy tắc. Nếu Liễu Linh thành đạo tiên, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua mối nợ này. Lúc đó bọn họ khó mà thoát khỏi hình phạt nghiêm khắc, thậm chí có thể mất mạng. Một đạo tiên cao cấp muốn giết một chân tiên thực sự rất dễ dàng, vì vậy bọn họ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chỉ cần mọi chuyện đã rồi, biết đâu còn có thể thoát khỏi kiếp nạn. Dù sao Liễu Hoàng gia hiện nay thế lực yếu ớt, không thể so sánh với gia tộc bọn họ. Ngươi cần phải hỏi xem Trương Bồi tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới có từng nhớ đến tình cảm đồng tộc không. Trương Trước vừa dứt lời, một tiếng nói băng lãnh từ xa truyền đến, cùng lúc mọi người thấy một vệt kim quang lóa mắt bay về phía họ, ánh kim đó sáng lóa như một vòng thái dương vàng. Đến gần hơn mới nhận ra đó chính là một con tam túc kim ô che khuất cả bầu trời. Các đồng húc, khi tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới đã lấy thân phận hậu duệ của tam túc kim ô huyết mạch, và bây giờ hắn cũng chính thức xuất hiện với thân phận đó. Cứu Dương đại ca, Liễu Lạc và Liễu Linh đồng loạt lên tiếng đầy kinh hỉ. Ha ha, thật tốt quá, rất tốt, ta còn đang lo không biết ngươi khi nào mới xuất hiện, không ngờ ngươi lại tự động đến tìm cái chết. Các vị tiên nhân thấy Cát Đông Húc xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, sát khí tràn ngập. Ngay lập tức, các trưởng lão của Ly Hỏa Môn, Viêm Quốc và Toan Nghê bộ tộc cùng đám người của họ đều hướng về phía Cát Đông Húc. Họ đều là những nhân vật ở Thương Tại Vực, tỷ có phần kinh dè Liễu Linh, nhưng với Cát Đông Húc thì không chút e ngại. Bây giờ cả Cát Đông Húc và Liễu Linh đều có mặt, tự nhiên bọn họ không ngần ngại xuất thủ. Họ quyết định trấn áp Cát Đông Húc, còn Liễu Linh thì để lại cho thôn Vân Hải cùng đám người xử lý. Hy vọng các ngươi sẽ sớm tìm đến Tuyệt Tiên Sơn để chịu chết. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, sát khí mút trời, ánh mắt hắn nhìn về phía đám đối phương đông đảo, thế mạnh, xung phong, liều chết tiến tới. Trong đó có ba vị trưởng lão cấp nhân vật, nhưng thay vì trốn tránh, Cát Đồng Húc lại càng tăng tốc, lao thẳng vào đám người, không sợ hãi mà còn quyết liệt đối đầu, muốn chết sao? Đám người thấy Cát Đồng Húc không né tránh, mà ngược lại tiến lên chém giết, mỗi người đều quát lạnh một tiếng, tiên lực chút xuống, xuyên vào thần binh tiên khí, lập tức những thần binh tiên khí phát ra uy thế hùng mạnh như núi đổ biển gầm, không gian xung quanh bị chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Trong số đó đáng chú ý nhất là Viêm Quốc Viên Vương, người tế ra Viêm Long Trượng. Viêm Long Trượng hóa thành hỏa long, thân thể bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội. Nó vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt, lao về phía Cát Đông Húc. Mỗi khi ngọn lửa trên người rơi xuống đất, lại tạo thành những cái hố lửa khổng lồ. Tiếp theo, phải kể đến toàn nghi bộ tộc tộc lão và Ly Hỏa Môn, Xích Trưởng lão. Mỗi người tế phóng một bảo vật. Toàn nghi tộc lão phóng ra một thanh hỏa đao, Xích Trưởng lão phóng ra một thanh hỏa kiếm. Cả hai đều bổ xuống từ trên không, mang theo uy thế khủng khiếp và lửa cháy mãnh liệt. Muốn chết chính là các ngươi. Cát Đồng Húc quát lạnh, không né tránh, cũng không tế ra pháp bảo. Hắn chỉ trực tiếp lao vào. Ba con lợi chảo đồng loạt vung lên, nhắm thẳng vào ba kiện thần binh tiên khí mạnh nhất, những vũ khí uy lực này đang rơi xuống, nhằm đón nhận một trận chiến khốc liệt. Xẹt xẹt, một tiếng nổ vang lên, một cái lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua Viêm Long Trượng, biến thành hỏa long cự đầu. Lập tức hỏa long gào thét, thân thể khổng lồ bốc lên trên bầu trời, cố gắng trốn thoát. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi khi cự đầu đã bị lợi chảo đâm thủng? Nó dãy rủa dữ dội, nhưng lợi chảo vẫn giữ chặt lấy, không thể thoát ra. Mặc dù hỏa long cố gắng vung mình bay lên, nhưng cũng chỉ khiến những quả cầu lửa văng tung tóe, ném ra trên mặt đất, tạo thành từng hố lửa. Keng keng keng, hai tiếng kim loại va chạm vang lên, đồng thời hai cái lợi chảo khác rơi xuống, một cái chạm vào hỏa đao của tộc lão Toan Nghê, cái còn lại trúng hỏa kiếm của Xích Trưởng lão Ly Hỏa Môn. Ngay sau đó, Tam Túc Kim Mô bay tới, cánh chim lửa che khuất cả bầu trời, đập mạnh xuống, theo sát là hơn 10 kiện thần bình tiên khí, không ngừng tiến về phía đối thủ. Oanh oanh oanh, cuông cuông cuông, hơn 10 kiện thần binh tiên khí, mỗi kiện có khí thế như vũ bão, uy lực vô cùng, chỉ cần một kiện trong số chúng cũng đủ sức phá vỡ núi non. Vậy mà những ánh sáng quang mang này lập tức biến mất, rơi xuống như lá rụng bị gió thu cuốn đi. Vì đạo tiên núi, Cát Đồng Húc với Bất Diệt Đế Thể đã trải qua vô vàn cực hạn rèn luyện, cuối cùng ngay cả đạo lực còn sót lại của đạo tiên núi cũng có thể dẫn dắt đại đạo, hóa giải những công kích đạo tiên mạnh mẽ. Những đạo tiên này, trong đó không thiếu thượng phẩm đạo tiên, có thể tưởng tượng được Cát Đồng Húc, Bất Diệt Đế Thể mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù Xích Tiên Tử cùng đồng bọn rất mạnh và đông đảo, nhưng khi họ liên hợp lại thì làm sao có thể so sánh được với những công kích từ thượng phẩm đạo tiên. Trời ạ, dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân, hắn đã trực tiếp bắt lấy Xích Tiên Tử cùng những người thần binh tiên khí đánh bay đi. Đây là tu vi gì? Đừng nói chứ, chẳng lẽ hắn đã đạt tới đạo thân cảnh trong truyền thuyết của luyện thể một đạo? Xung quanh những người quan chiến đều không thể không kinh hãi mà thốt lên. Luyện thể một đạo so với luyện khí một đạo khó khăn gấp bội. Người ta nói rằng một khi bước vào đạo thân cảnh thì bất kể luyện thể như thế nào cũng đều chỉ ít có thể so với trung phẩm đạo tiên. Cái này Cửu Dương Thượng Tiên e rằng vẫn chưa vào đạo thân cảnh, chỉ là nửa bước đạo thân cảnh mà thôi. Nếu không, chỉ cần hắn phóng ra đạo thân lực lượng liền có thể trực tiếp chấn áp Xích Tiên Tử và mấy người kia. Một tiên nhân hiểu rõ về luyện thể phân tích, ngay cả nửa đạo thân cảnh cũng có thể coi là tương đương với hạ phẩm đạo tiên. Đúng vậy, tương đương với hạ phẩm đạo tiên. Trời ạ, Cửu Dương này là quái thai gì vậy? Tất cả những người quan chiến lúc này đều không khỏi sửng sốt, kinh hãi, một mảng xôn xao. Còn những người ở trong chiến trường, Xích Tiên Tử cùng các thần binh kia đã sớm hoảng sợ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, mắt lóe lên vẻ hoảng hốt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, suốt thời gian dài bảo vệ nơi này, thế phải trấn sát Cửu Dương tiểu tử, lại không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Cát Đông Húc cũng không hề dừng lại, nhân lúc Xích Tiên Tử và ba người bọn họ còn đang hoảng sợ, luống cuống tay chân muốn thu hồi thần binh tiên khí, hắn liền lập tức đưa bọn chúng vào động thiên thế giới. Động thiên thế giới ấy chính là một không gian khác. Mỗi lần thần binh tiên khí bị truyền vào, ba người Xích Tiên Tử hoàn toàn không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Khi họ nhận ra mình không thể cảm nhận được thần binh tiên khí, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Một người không kìm được mà quát lớn một tiếng, không tốt, rồi quay người chuẩn bị bỏ chạy. Đến lúc này, bọn họ đã hoảng sợ đến mức mất hết khí thế chiến đấu, chỉ muốn nhanh chóng rút lui. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ từ trên cao bay xuống, giống như Tam Túc Kim Mô khổng lồ, cánh chim vàng óng ánh che khuất cả mặt trời. Ba chiếc lợi chảo sắc bén mang theo ánh kim sắc xẹt qua bầu trời, lao thẳng vào ba người bọn họ. Từng chiếc lông vũ lớn rời khỏi cánh, biến thành những thanh kim sắc lợi kiếm, bay về phía hơn 10 vị chân tiên khác để ám sát. Những lợi chảo kim sắc vạch qua bầu trời, không gian xung quanh tựa hồ cũng bị cắt chém thành từng mảnh, sắc bén đến mức khiến Xích Tiên Tử và ba người bọn họ gần như sợ đến mức mất hết lý trí, hoàn toàn không dám tiếp tục chạy trốn. Xích Tiên Tử đột nhiên biến thân, trở thành một nhân vật khổng lồ che khuất bầu trời, thân thể bao bọc trong lớp tiên cương, tiên khí bùng phát mạnh mẽ, tạo thành những đám mây tiên vần vũ quanh người. Nàng cầm trong tay một thanh tiên kiếm, mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ngay lập tức tiên kiếm bùng cháy như ngọn lửa vạn trượng, kiếm khí tỏa ra bốn phía. Giết! Xích Tiên Tử toàn thân mang kiếm, tiên lực bành trướng, kết hợp cùng lực lượng nhục thân, tất cả đồng loạt phát ra, chém mạnh về phía một cái lợi chảo. Đến lúc này chỉ còn cách toàn lực chém giết, có lẽ mới có chút hy vọng thoát thân. Giết! Viêm Quốc Phiên Vương hóa thân thành hỏa long, thân hình khổng lồ vung lên, cả người lẫn đao chém mạnh về phía một cái lợi trảo. Giết! Tộc lão hỏa kỳ lân hiện ra thân thể kỳ lân, trực tiếp vung cánh tay to lớn như trụ trời đánh ra một đòn mạnh mẽ. Thế nhưng Cát Đông Húc này với bất diệt đế thể mạnh mẽ đến mức nào, mặc dù không phải như lời mọi người nói rằng đã đạt tới nửa đạo thân cảnh, vẫn chỉ là vạn tượng cảnh, nhưng thực tế uy lực của hắn đã vượt qua bình thường nửa đạo thân cảnh, gần như đạt đến đạo thân cảnh. Nếu không, làm sao Cát Đông Húc có thể dùng bất diệt đế thể chống lại những công kích của thượng phẩm đạo tiên và vẫn có thể điều động tiên lực toàn lực của đạo tiên? Núi cùng cùng cùng lợi trảo va chạm vào tiên kiếm và tiên đao, bộc phát ra ánh sáng chói lóa và tiếng vang động trời. Sĩ Tiên Tử và Viêm Quốc Phiên Vương máu tươi phun trào, nắm chặt tiên khí trong tay, niêm hộ khẩu nứt tác, cánh tay cơ bắp máu huyết dồn dập vỡ vụn, máu tươi phun ra, thịt vụn văng tung tóe, tiên kiếm và tiền đào cũng rời khỏi tay. Xủy, móng vuốt sắc bén lướt qua cánh tay kỳ lân, phát ra âm thanh sắc nhọn như kim loại bị cắt, cánh tay kỳ lân lập tức bị đứt lìa và một tiếng oanh vang lên, cánh tay kỳ lân rơi xuống, đập mạnh xuống đất, khiến cả ngọn núi phía dưới bị chấn động và đổ sụp. Ba con lợi trảo vẫn không thu lại, kim mang lóe lên, điện thiểm chói mắt, tiếp tục nhắm vào ba người mà rơi xuống. Thượng tiên, tha mạng! Ba người hoảng hốt, sợ hãi đến mức vỡ mật, chẳng còn giữ được chút uy nghi của tộc lão hay trưởng lão, vội vàng kêu lên cầu xin, tha mạng! Ha ha, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này, các ngươi là hậu duệ của những kẻ muốn chân sát ta. Tại tuyệt tiên sơn bên ngoài, các ngươi cũng là những tiền bối. Trưởng lão coi giữ nơi này, lại còn muốn chân sát ta. Nếu không nhờ vào sự chiếu cố của ông trời cho ta cơ duyên này, ta đã chết từ lâu rồi. Các ngươi bây giờ lại bảo ta tha mạng, thật là chuyện cười lớn. Cát Đồng Húc cười lạnh, lợi trảo khủng chút do dự rơi xuống. Ba người không kịp phản ứng, thân thể bị móng vuốt sắc bén xuyên thủng, ngay lập tức tắt thở. Khi ba người này bị chấn sát, 10 vị chân tiên còn lại cũng không thể tránh khỏi số phận, tất cả đều bị Cát Đồng Húc thả ra ngoài kim sắc vũ kiếm chém giết. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, gió núi thoảng qua, mùi máu tươi trong không khí lan tỏa khắp nơi, làm cho mọi người cảm thấy rùng mình. Khí lạnh phả ra từ không trung, chỉ bằng nhục thân lực lượng với sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt đã chấn sát hơn 10 vị chân tiên lợi hại, trong đó có 3 vị trưởng lão cấp bậc cao. Đây là một loại cường hãn vô cùng và cũng là sự quyết đoán dứt khoát cực kỳ. Phải biết rằng 3 vị trưởng lão này đều đến từ những môn phái và gia tộc cổ xưa, việc chấn giết bọn họ sẽ tạo ra tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc không ai để ý, Liễu Linh và Thôn Vân Hải cùng những người khác đã dừng tay, hai bên vô thức tách ra. Liễu Linh đã phi thân bay đến đứng bên cạnh Cát Đồng Húc, Liễu Lạc cũng vậy. Thôn Vân Hải và mấy vị tộc lão của bộ tộc Tiểu Thứ Sơn Chu Yếm cũng tụ lại một chỗ, ánh mắt đều rơi vào người Cát Đồng Húc, ánh sáng trong mắt không ngừng lóe lên, khó che giấu được sự hoảng sợ trong lòng. Không chỉ vì sức mạnh cường đại của Cát Đồng Húc khiến họ sợ hãi, mà còn vì sự lạnh lùng tàn nhẫn và dũng mãnh của hắn khi ra tay. Một lần duy nhất trấn áp 3 vị trưởng lão của 3 môn phái và gia tộc cổ xưa, chuyện như vậy toàn bộ Thương Tại vực trừ đạo tiên lão tổ cấp nhân vật có mấy ai dám làm như vậy. Nhưng người này lại là một nhân tài mới nổi từ trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra, làm chuyện này rồi sau đó lại giữ vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, tựa như sự việc ấy chẳng có gì đáng kể. Dường như hắn đã ngang hàng với những đạo tiên lão tổ hùng bá một phương trong Thương Tại vực. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện giờ đây. Cát Đồng Húc ánh mắt lạnh lùng như kiếm lướt qua Thôn Vân Hải và mấy người bọn họ, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cửu Dương, ta thừa nhận ngươi rất cường đại đến mức vượt qua tất cả sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta đều là tộc lão, trưởng lão, vương hầu của một phương thế lực. Ngươi đã giết 3 người Xích Tiên Tử, nếu ngươi lại động thủ với chúng ta, ngươi đã hiểu hậu quả là gì rồi chứ? Thủy Mộc Quốc vương hầu trước kia vô cùng kiêu ngạo, lúc này nghe vậy trong lòng chấn động, cố gắng trấn tĩnh lại, liền nhìn Cát Đồng Húc mà lạnh lùng hỏi, có thể có hậu quả gì sao? Cùng lắm thì một chết. Cát Đông Húc bình thản cười lạnh đáp. Cát Đông Húc từ trước đến nay luôn là người tính toán trước sau, khi hắn ra tay đã hiểu rõ rằng những gia tộc cổ xưa và các môn phái trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn, thậm chí cả các trưởng lão đều xuất hiện, hiển nhiên họ đã quyết tâm muốn trấn sát hắn. Với thân phận và bối cảnh của hắn, việc nhượng bộ yếu thế sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Hắn không bằng tự mình phát huy thực lực mạnh mẽ trấn áp một phen, để cho họ thấy rằng mình không phải là người dễ bị trêu chọc. Nếu muốn trấn sát hắn, chí ít cũng phải khiến lão tổ của họ xuất động. Quy tắc của tuyệt tiên nhỏ trong thế giới này đã được các thế lực ngầm thừa nhận, các tiểu bối không được phá vỡ quy củ. Những người trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn, nếu muốn trấn sát hắn, một người có thân phận như Cát Đồng Húc, chúa tể một phương, chắc chắn các lão tổ có thể làm bộ không thấy. Nhưng nếu tự mình ra tay với một nhân tài mới nổi như hắn, thì chính là làm trò cười cho thiên hạ, mất hết thể diện. Tuy nhiên, Thôn Hải, con trai của Thôn Lĩnh, đương đại sơn chủ của Câu Mô Sơn, cũng có thể sẽ xuất thủ, vì sự thống khổ mất con, nếu thôn lĩnh lão tổ không chú ý đến thể diện thì vẫn có khả năng ra tay. Nhưng một mình thôn lĩnh, Cát Đồng Húc không sợ. Hắn hiện tại chỉ mới bộc lộ ra thực lực của bất diệt đế thể, chưa triển lộ khí lực và các pháp lực khác. Hắn còn có Kim Long Ấn, 62 tôn bạt, 48 vị chân tiên và nhiều ách chủ bài khác, vẫn có thể đè ép. Dù thôn lĩnh có là đạo tiên cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ một sơ suất cũng có thể khiến hắn lật thuyền trong mương. Huống hồ đây là Thương Tại Vực. Cát Đồng Húc dù không phải là người của Liễu Hoàng gia, nhưng sau khi trải qua lần tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, trên người hắn đã sớm khắc sâu ấn ký của Liễu Hoàng gia. Có Liễu Linh là mối quan hệ, cộng với thực lực cường đại hiện tại của hắn, nếu có đạo tiên lão tổ xuất thủ, Liễu Hoàng lão tổ tất sẽ xuất hiện ngăn cản, thậm chí các đạo tiên lão tổ khác trong Liễu Túc Bộ cũng sẽ không thể ngồi yên mà làm ngơ. Nói cho cùng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể uy hiếp kẻ địch, mới có thể khiến cho thế lực lớn phía sau lưng chân chính phải coi trọng. Đây chính là lý do Cát Đồng Húc, người vốn ẩn nhẫn và điệu thấp, đột nhiên thay đổi tính cách, đại khai sát giới và dám đối đầu với cả các trưởng lão của những thế lực cổ lão. Dĩ nhiên, Cát Đồng Húc cũng thấu hiểu sâu sắc cái lý cây cao đón gió lớn, vì vậy hắn vẫn giữ lại rất nhiều ám bài lợi hại không lộ ra. Nếu không, lần này hắn căn bản không cần tự mình động thủ, mà vẫn có thể trấn áp được thôn Vân Hải và mấy người kia. Hừ, chỉ là chết đơn giản như vậy sao? Nếu ngươi dám trấn sát chúng ta, lão tổ Cầu Mô Sơn nhất định sẽ lột da ngươi, nuốt sống ngươi. Các đạo tiên lão tổ khác cũng chắc chắn sẽ rút hồn phách của ngươi, ngày đêm lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thôn Vân Hải thấy Cát Đồng Húc không hề sợ hãi sinh tử, ánh mắt lộ hùng quang, sắc mặt dữ tợn, đe dọa: lời này của ngươi lại nhắc nhở ta một điều, có một món pháp bảo rất thích hợp để đối phó với các ngươi, người của Câu Mô Sơn. Cát Đồng Húc nghe vậy cười lạnh nói, trong khi nói một đạo huyết quang phóng lên tận trời, đó chính là một chiếc túi da thú màu đỏ, đây chính là thôn thiên túi mà Cát Đồng Húc thu được từ tay thôn Hải. Vừa thấy chiếc túi huyết sắc này, lập tức một cỗ khí tức vô cùng hung tàn, mạnh mẽ như viễn cổ, càn quét qua thiên địa. Dường như đột nhiên có một con hùng thú cổ xưa mở mắt, vừa tỉnh lại, ánh sáng mặt trời cũng bị chiếc túi này nuốt hết, bầu trời ngay lập tức tối sầm lại. Chiếc thôn thiên túi này, khi Cát Đồng Húc thi triển, sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với khi thôn Hải sử dụng trước đây. Không chỉ vì thực lực của Cát Đồng Húc hiện giờ mạnh mẽ vượt xa thôn Hải, mà còn vì trong thôn thiên túi, trong thời gian qua ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đã thu thập một lượng lớn thượng cổ kỳ cầm, dị thú, máu tươi, tinh huyết, phẩm chất tăng lên gấp bội so với trước kia. Năm đó, sơn chủ Công Mô Sơn đã giao nửa đạo bảo cho thôn Hải, không chỉ vì muốn giúp hắn đoạt lấy cơ duyên lớn, mà còn vì biết trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có rất nhiều loài kỳ cầm, dị thú, ngu nhân, máu tươi, tinh huyết của chúng đều có thể dùng để tiến hóa nửa đạo bảo này thành tài liệu tốt. Nhưng kết quả lại không ngờ rằng, người được hưởng lợi cuối cùng lại chính là Cát Đồng Húc. Thôn thiên túi, quả nhiên là người đã giết thiếu sơn chủ. Thôn Vân Hải thấy vậy vừa sợ vừa tức giận lên tiếng: nửa đạo bảo. Những người còn lại cũng biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Theo họ nghĩ, Cát Đồng Húc đã luyện thành thể đạo, đạt tới nửa đạo thân cảnh giới, thực lực ít nhất cũng tương đương hạ phẩm đạo tiên, bây giờ lại còn có nửa đạo bảo hỗ trợ, một khi thi triển ra uy lực sẽ vô cùng to lớn, hy vọng chạy trốn của bọn họ càng trở nên mở mịt. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta không được phép giết hắn sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, thôn thiên túi từ miệng túi nhắm ngay vào thôn Vân Hải, một vòng xoáy huyết sắc khủng bố lập tức xuất hiện trên không trung, xoay tròn dữ dội, mọi người cùng nhau xung phong liều chết. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần đồng lòng, hắn sẽ không thể trấn sát tất cả chúng ta. Thôn Vân Hải thấy Cát Đồng Húc muốn dùng thôn thiên túi thu gọn hắn, liền kêu lên một cách nghiêm nghị. Gần như đồng thời, hắn hiện ra chân thần thảo thiết, mở miệng lớn như chậu máu đối đầu với thôn thiên túi, biển máu từ miệng hắn phun ra cuồn cuộn như chậu máu lớn, tạo thành từng vòng xoáy huyết sắc, phát ra một lực hút khủng khiếp đối chọi lại với lực hút của thôn thiên túi. Tuy nhiên, những người còn lại sau khi chứng kiến Cát Đồng Húc trấn áp ba người xích tiên tử bằng thủ đoạn kinh thiên, nào có thể chịu để lại chịu chết. Khi thấy thôn Vân Hải thi triển thần thông thôn phệ để đối kháng thôn thiên túi, bọn họ tức giận quát lên, lập tức tế ra những pháp bảo lợi hại, phá không lao thẳng về phía Cát Đồng Húc. Cùng lúc đó, bản thể của họ cuốn lên những đạo quang hoa, chỉ ra theo những hướng khác nhau mà bỏ chạy. Những người này đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, đặc biệt là tộc lão Chu Yếm Bộ Tộc và Vương Hầu Thủy Mộc Quốc, thực lực của họ không thua kém Liễu Linh là mấy. Hơn nữa, họ đã biết rõ sự lợi hại của Cát Đồng Húc. Lần này vì sinh mệnh, họ đã vận dụng toàn bộ sức lực của cả đời vào một đòn này. Mấy chục kiện thần binh tiên khí lập tức toàn lực thi triển, thanh thế thật sự kinh thiên động địa. Đừng nói chân tiên, ngay cả những đạo tiên có thực lực yếu hơn cũng phải tạm thời tránh né, không dám phần thân đuổi theo hay giết chóc bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại là một ngoại lệ, người luyện thể vốn giỏi nhất trong việc đối mặt với công kích mạnh mẽ, mà bất diệt đế thể của hắn lại càng ngày càng trưởng thành trong sự khắc nghiệt. Đối mặt với mấy chục kiện thần bình tiên khí công kích ảo ạt, Cát Đông Húc chỉ khẽ lộ ra một tia khinh miệt trong ánh mắt. Cánh chim che khuất bầu trời bỗng nhiên khẽ vỗ, giống như một vòng kim sắc thái dương, trực tiếp ầm ầm nện vào đám tiên khí bảo quang đang bao phủ. Cung cung cung cung quanh oanh oanh oanh, mấy chục kiện thần binh tiên khí, trừ những nhân vật cấp bậc trưởng lão có thể ngăn cản Cát Đông Húc một chút, còn lại hầu như đều bị đánh bay, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Tam Túc Kim Ô bay lượn qua, cánh chim sắc vàng lóe lên, lợi chảo rơi xuống, nhanh chóng đánh chết năm vị chân tiên, trong đó có một vị là nhân vật cấp trưởng lão. Tuy nhiên, những chân tiên này dù sao cũng là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, họ nhanh chóng phân tán, nhảy lên bốn phương tám hướng. Cát Đông Húc dường như chỉ có thể chú ý đến một phương hướng, còn các phương hướng khác dường như không thể ngăn cản họ thoát khỏi, trốn đi đâu. Liễu Linh và Liễu Lạc đương nhiên không đứng im, thấy vậy đã sớm quát lạnh, đồng loạt tế ra Hỏa Vũ Lợi Kiếm, muốn ngăn cản những kẻ đang cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, thực lực của hai người vẫn không bằng Cát Đông Húc, chỉ có thể ngăn cản được một số ít, chứ không thể trực tiếp chấn sát các chân tiên. Cửu Dương Tiểu Nhi, mối thù hôm nay ngày khác nhất định sẽ gấp bội trả lại. Phỉ Mộc Quốc Vương Hầu thấy mình đã chạy thoát, không khỏi lộ vẻ vui mừng, quát lớn: "Cửu Dương Tiểu Nhi, ngày khác ta sẽ lấy mạng chó của ngươi." Tiểu Thứ Sơn, Chu Yếm bộ tập tộc lão khi gầm rú nói, những người khác cũng nghĩ mình đã thoát, liền đồng loạt buông lời đe dọa, tiếng gào rú vang vọng khắp trời đất. Bọn họ thân là những thế lực cổ lão y chấn một phương, là vương hầu, tộc lão, trưởng lão, bình thường đều oai phong lẫm liệt, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hôm nay. Họ bị một nhân tài mới nổi đánh cho chạy trối chết, cái cảm giác này nghẹn lại trong lòng, nếu không được thét lên thật khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng sẽ còn cơ hội vào ngày khác sao? Một âm thanh khinh miệt mỉa mai đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Cát Đông Húc đã thu lại hình dạng khổng lồ của Tam Túc Kim Ô, biến thành một khung xương rộng lớn, thân hình một đại hán tóc vàng, tay cầm một chiếc túi da thú màu huyết sắc. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc túi, sau đó chậm rãi thu lại vào trong tay. Thôn Vân Hải cùng đám tiên nhân Câu Mô Sơn mà hắn mang đến, khi mọi người đang hoảng loạn chạy tứ phía, đã bị Thôn Thiên Túi thu hết. Giờ đây họ đang bị luyện hóa, trở thành từng sợi tinh khí huyết khí, dung nhập vào trong Thôn Thiên Túi. Thanh âm của Cát Đông Húc còn vang vọng khắp nơi. Đột nhiên bốn phương tám hướng tràn ngập một khí tức tử vong dày đặc, cuồn cuộn phóng lên tận trời, tạo thành một vòng xoáy đen kịt, đen đặc như mây chết, bao phủ toàn bộ thiên địa. Những đám mây đen cuồn cuộn ấy, từ trong đó nhô ra những cái đầu rồng khổng lồ, liên tiếp 10 cái. Đây chính là Cát Đông Húc đang điều khiển 10 tôn bạt đã chôn giấu trước đó trong bóng tối, từ đó tạo thành Cửu Cung Thập Thi đại trận. Cát Đông Húc dưới trướng có 62 tôn bạt, mỗi vị đều đã vượt qua nhị trọng thiên kiếp, lại có linh trí hơn người, nghiên cứu một phần của tử vong đại đạo. Vì thế, mỗi vị hiện giờ đều cực kỳ cường đại, thậm chí Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, hai người vốn rất lợi hại, có thể so sánh với những trưởng lão của các thế lực cổ xưa cấp chân tiên. Những tồn bạt khác, tuy thực lực có yếu hơn một chút, nhưng so với các thế lực lớn trước đây đã triệu tập 36 thiên cương, đại trận chân tiên đại tướng, thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Đây là một vấn đề khó khăn, bởi cương thi muốn đột phá và độ kiếp không hề đơn giản, nhưng một khi vượt qua được, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành thì con đường phía trước sẽ trở nên bằng phẳng, dễ dàng hơn rất nhiều. Cát Đông Húc đã đưa ba tòa Minh Vương núi vào trong động thiên thế giới, có thể thấy rằng chỉ cần cho 62 tôn bạt một khoảng thời gian tu hành tại động thiên thế giới trên Minh Vương núi, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt tới một đỉnh cao khủng khiếp. Khi đó 62 tôn bạt liên thủ có thể sẽ khiến cho Minh Vương phải dè chừng, thậm chí có thể đánh một trận với Minh Vương. Tuy nhiên, hiện tại 62 tôn bạt nếu liên thủ thì vẫn còn thiếu sức mạnh để đối đầu với Minh Vương, nhưng nếu phái ra 10 tôn và bày ra Cửu Cung Thập Thi đại trận ngăn cản các chân tiên khác thì chắc chắn sẽ đủ sức đương đầu với chúng, không cho phép bọn chúng nhảy lên bước chân tuyệt đối. Bầu trời lúc này đầy mây đen, ẩn hiện trong đó là đầu rồng khổng lồ, mắt rồng sáng rực như vực thẳm không đáy, đang mở to như thể có thể nuốt chửng hồn phách của người khác. Thân rồng cuộn mình trong mây đen, cuốn theo từng cơn sóng mây cuộn trào, không biết to lớn đến mức nào. Khí tức tử vong khủng khiếp từ trên trời bốn phương tám hướng rơi xuống, tràn ngập cả không gian thiên địa. Minh Long, bạt cảnh giới Minh Long, bạt cảnh giới Minh Long. Nguyên bản tưởng rằng đã chạy thoát, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu và đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, bọn họ vẫn quá xem nhẹ Cửu Dương Tiểu Nhi, vẫn cao hứng quá sớm. Minh Long, bạt cảnh giới Minh Long, hắn dưới trướng lại có 10 tôn bạt. Mọi người quan chiến đều sắc mặt đại biến, đồng loạt kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn ngập vẻ kính sợ, không thể nào kiềm chế. 10 tôn bạt tương đương với 10 vị trần tiên, mà 10 tôn bạt này giờ đây tạo thành thế lực mạnh mẽ, khủng khiếp đến mức mỗi một vị, dù thực lực không bằng những nhân vật trưởng lão của Cổ Lão thế lực, ít nhất cũng tương đương với những nhân vật cấp bậc trưởng lão dưới trướng Cổ Lão thế lực, trấn thủ một phương đất đai, lãnh thổ cường đại như Liễu Hoàng gia. Ngoài bản bộ còn có 36 tòa chân tiên phủ trấn thủ, mỗi tòa đều bảo vệ một phương. Điều này có nghĩa là dù Liễu Hoàng gia mạnh mẽ như vậy, họ chỉ có 36 vị chân tiên, thế nhưng Cát Đông Húc dưới trướng có 10 tôn bạt cũng đã có thể coi là một thế lực lớn mạnh trong Thương Tại vực. Huống chi với thực lực của bản thân, mỗi cử chỉ của hắn đều có thể chấn sát những nhân vật trưởng lão có thực lực khủng khiếp. Điều này cũng có nghĩa là từ hôm nay, Cát Đông Húc, một người mới nổi lên, đã gia nhập vào hàng ngũ những thế lực mạnh nhất trong Thương Tại vực. Những thế lực cổ lão dù là có thực lực hơi yếu như Ly Hỏa Môn, nếu muốn đối phó với hắn, chỉ cần một sơ sẩy cũng đủ khiến họ rơi vào tình trạng suy yếu, từ đó mất đi căn cơ, chìm vào suy tàn. Làm sao mà những người quan chiến có thể kìm nén lòng kính sợ đối với hắn? Đều cút về hết. Khi đám người kinh hô, một thanh âm lạnh lùng, âm trầm không mang chút cảm tình nào vang lên giữa thiên địa như băng giá. 10 đầu thân thể khổng lồ của Minh Long từ âm sát chết trong mây đột ngột đáp xuống, toàn thân bao trùm bởi lớp lân phiến đen kịt, thân thể bỗng nhiên vung vẩy, mang theo gào thét âm sát và cơn gió lạnh thấu xương, như một dãy núi đen từ trên không trung đột ngột quật xuống, không gian rung chuyển, các vùng núi đều lay động. Trừ những tộc trưởng già cấp nhân vật như Chu Yếm của Tiểu Thứ Sơn bộ tộc có thể ngăn cản được cú đánh hung mãnh này, còn lại các chân tiên căn bản không thể chống cự, liên tiếp bị đánh lùi về phía sau. Tuy nhiên, bất kể là ngăn cản được hay không, ý đồ bỏ chạy của các chân tiên đều bị chặn đứng. Liễu Linh, giao cho ngươi để đại ca xem thử tiến bộ của ngươi trong những năm qua. Các Đông Húc thấy vậy, không tiếp tục ra tay mà truyền lời với Liễu Linh. Vâng, đại ca. Liễu Linh vừa hoan hỉ vừa cảm kích, nhìn Cát Đông Húc một cái rồi gật đầu, tế ra Hỏa Vũ Phi kiếm, lao thẳng về phía những chân tiên bị ngăn lại. Cùng Cát Đông Húc đồng sinh cộng tử gần trăm năm, Liễu Linh tự nhiên biết Cát Đông Húc đang cho nàng cơ hội ma luyện. Cửu Dương bái kiến bát tộc lão, những năm qua vất vả rồi. Liếc nhìn Liễu Linh đang lao về phía nhóm chân tiên, Cát Đông Húc lúc này mới chuyển hướng, cúi người chào thật sâu và nói: "Ha ha, Cửu Dương, lời này của ngươi thật khách khí, ngươi và Liễu Linh kết nghĩa kim lan, chúng ta vốn là một nhà. Ta ở đây tỏa chấn là điều Min làm." Liễu Lạc vuốt râu, cười nói, vẻ mặt thân thiết biểu lộ. Liễu Lạc không phải người ngốc, hắn hiểu rõ rằng không phải vì Cát Đông Húc trọng tình trọng nghĩa đối với Liễu Linh có ân cứu mạng mà giờ đây hắn vẫn mời gọi Cát Đông Húc, chính là vì thực lực khủng khiếp mà Cát Đông Húc thể hiện ra, khiến cho Liễu Hoàng gia cũng phải mời hắn gia nhập, cột hắn vào chiến xa của gia tộc, làm chỗ dựa cho sự phát triển lâu dài của gia tộc. Cho dù là người một nhà, nhưng làm phiền tộc lão đại giá tự mình tỏa chấn, tiểu tử thật sự không dám làm như vậy đâu. Cát Đông Húc vội vàng mỉm cười, khiêm tốn nói, dưới cây đại thụ nơi có bóng mát tốt. Cát Đông Húc biết mình chưa thể chính thức bồi dưỡng đạo tiên, vì vậy cách làm an toàn nhất chính là nương tựa vào Liễu Hoàng gia cây to này. Chuyến đi này, Cát Đông Húc đã đại sát tứ phương, bộc lộ thực lực, cũng muốn để Liễu Hoàng gia nhận thấy sự giúp đỡ của gia tộc đối với mình là rất đáng giá, khiến hắn có thể đặt trọn tâm lực vào đó. Ha ha, với thực lực của ngươi hôm nay, ta đâu dám nhận sự khách khí của ngươi như vậy. Ngươi đừng khiêm tốn nữa. Liễu Lạc là người thẳng thắn, thấy Cát Đông Húc không tự cao, không kiêu ngạo mà trái lại quá khiêm tốn, hắn cũng không thể khinh thường mà cười khoát tay, thành thật nói. Cát Đông Húc mỉm cười, không khách sáo nữa, ánh mắt hắn chuyển hướng đến chiến trường. Liễu Linh càng đánh càng mạnh, trong khi đó những chân tiên biết rõ ngoài 10 tôn bạt đang chặn đường, còn có một lực lượng kinh khủng nang tầm với hạ phẩm đạo tiên đang tọa trấn phía sau. Dù có giết được Liễu Linh thì hắn vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Trong lòng tuyệt vọng, chẳng còn tâm tư ham chiến nữa, chúng tin thực lực vốn đã không bằng Liễu Linh, lại gặp phải tâm tính cứng rắn như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi sự hung mãnh của Liễu Linh khi xung phong liều chết. Trong lúc Cát Đông Húc và Liễu Lạc đang trò chuyện, đã có vài vị chân tiên bị Liễu Linh chấn sát. Một lúc lâu sau, chỉ còn lại một số trưởng lão cấp chân tiên đang khổ sở chống đỡ, còn lại những chân tiên khác hoặc bị trọng thương hoặc đã tử vong. Cửu Dương, hẳn ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta là vương hầu của Thủy Mộc Quốc, là người song đạo trùng Thủy Mộc Đại Đế, tại toàn bộ cửu thiên giới đều có uy danh đạo tiên, dù đạo chủ có gặp hắn cũng phải kiêng nể vài phần. Ngươi giết ta, một khi đại đế hỏi tội, Liễu Hoàng lão tổ tuyệt đối không thể bảo vệ ngươi. Thủy Mộc Quốc vương hầu đe dọa, cố gắng tỏ ra uy thế. Cát Đông Húc cười lớn đáp lại, ta dù chưa từng gặp Thủy Mộc Đại Đế, nhưng cũng biết hắn là một nhân vật đỉnh thiên lập địa, uy vọng vô cùng, hắn sao lại chấp nhận hành vi đạo trích vô sỉ của các ngươi, hậu duệ tài nghệ không bằng người, chết tại Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, thần là vương hầu, ngươi dám mang người đến Tuyệt Tiên sơn trấn thủ, lại còn vây giết hậu bối để trả thù, ta thấy Thủy Mộc Đại Đế có lẽ sẽ cảm tạ ta thay hắn thanh lý những kẻ bất tranh khí huyết này. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu nghe xong, tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu, vì Cát Đông Húc đã nâng Thủy Mộc Đại Đế lên cao như vậy. Nói cũng có lý lẽ, nếu hắn phản bác, chẳng phải là làm nhục danh tiếng của Thủy Mộc Đại Đế sao? Thủy Vương gia, nói nhiều như vậy có ích gì? Kẻ này lần này quyết tâm muốn trấn sát chúng ta, còn không bằng giết hắn một cách thống khoái. Tiểu Thứ Sơn, Chu Yếm Bộ Tộc Tộc Lão trợn mắt, nghiến răng nói. Nhìn thấy Chu Yếm Bộ Tộc Tộc Lão tay cầm trường mâu, hùng mãnh liên tiếp ám sát Liễu Linh, chiến pháp của ông ta hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, áp lực của Liễu Linh lập tức tăng gấp bội. Cát Đông Húc thấy vậy, đôi mắt bỗng sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Ha ha, quả là Chu tộc lão anh hùng phóng khoáng. Cát Đông Húc ngửa đầu cười nói, mái tóc dài bay lên theo gió. Liễu Linh, lúc trước chúng ta không đúng, không nên đến đây trả thù, nhưng ta chính là Tỉnh Túc Bộ Túc chủ, gia tộc trưởng lão, nói đi cũng phải nói lại, ngươi là trưởng bối, ngươi mà giết ta, thậm chí chu sát đồng tộc trưởng bối, ắt sẽ khiến lão tổ tức giận. Tình Phần lên tiếng, không sai, Liễu Linh, tất cả chúng ta đều là Chu Tước nhất tộc, sau này ngươi không thể không liên hệ với Trương Túc Bộ, thậm chí cùng nhau lên chiến trường giết địch. Bây giờ ngươi và Cửu Dương Tiên Nhân đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không có chút tổn thất nào, cần gì phải trấn sát cả chúng ta nữa? Không bằng bỏ qua, về sau chuyện Trương Bồi chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Tộc lão Trương Túc Bộ cũng vội vàng nói thêm, bọn họ thực chất vẫn mang trong mình cái ngạo khí của Chu Tước tộc, mặc dù trong lòng sợ chết, nhưng cũng không muốn trực tiếp hướng Cát Đông Húc, một người ngoại tộc, cầu xin tha thứ. Thay vào đó, họ lại trực tiếp cầu xin Liễu Linh, đồng tộc trưởng bối, các ngươi đem ngoại tộc đến bày trận công kích ta, các ngươi còn xứng để ta coi là đồng tộc trưởng bối sao? Liễu Linh nổi giận, lửa trên thân bùng lên càng mạnh mẽ, Hỏa Vũ Lợi kiếm trong tay hắn không ngừng vung ra, chém giết về phía hai người bọn họ. Hiển nhiên, nếu như Tình Phân và người kia không cầu xin, không nhắc lại chuyện cũ, Liễu Linh sẽ không tức giận như vậy. Nhưng này, khi hai người đã đề cập đến, Liễu Linh lập tức nổi giận. Liễu Lạc thấy vậy, nhíu mày suy nghĩ, mặc dù hắn cũng tức giận về cách hành xử của Tình Phần và hai người kia, nhưng dù sao bọn họ cũng là tộc lão, có thân phận cao quý, trước kia họ đã từng gặp nhau, nếu muốn từ Liễu Linh xuất thủ trấn áp bọn họ, thì Tình Túc Bộ và Trương Túc Bộ bên kia dù không ra mặt nói gì, nhưng trong lòng họ chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Dù Liễu Linh có lý do đi nữa, nhưng nếu làm vậy có thể khiến mọi chuyện trở nên vô lý, và dần ra sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa nàng và những lão tổ kia. Nếu Liễu Linh chỉ dừng lại ở chân tiên thì cũng không sao, vì về sau sẽ không có nhiều cơ hội phải tiếp xúc với các gia tộc huyết mạch Chu Tước hay lão tổ đạo tiên khác. Nhưng nếu Liễu Linh trở thành đạo tiên nhân vật trong tương lai, thì việc tạo ra ngăn cách với những lão tổ này sẽ không có lợi cho sự phát triển của nàng. Cát Đông Húc là người có tầm nhìn, thấy Liễu Lạc cao mày nên hiểu rõ tâm tư của hắn. Hơn nữa hiện tại hắn mang trong mình ấn của Liễu Hoàng gia, cũng coi như là một thành viên của Chu Tước tộc, nếu hắn muốn chắc chắn có thể giết luôn Tỉnh Phần và hai người kia. Tuy nhiên nếu làm vậy, dù cảm thấy khoái chí nhưng sẽ là hành động thái quá. Nghĩ đến đó, Cát Đông Húc trong lòng phân biệt truyền thần niệm cho Mười Tôn Bạt và Liễu Linh. Mười Tôn Bạt nhận lệnh vây khốn Đỉnh và Trương, hai vị tộc lão rõ ràng bị sức mạnh tấn công giảm sút. Trong khi đó, Liễu Linh rõ ràng vẫn không cam lòng, liên tục ra tay tấn công mạnh mẽ vào Tỉnh và Trương, khiến bọn họ liên tục phun ra máu tươi, thân thể bị thương. Đến lúc này nàng mới rời sự chú ý sang mục tiêu khác. Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, hiểu rằng Liễu Linh không cam lòng vì hai người Tỉnh và Trương đã muốn trấn sát mình. Tỉnh và Trương, hai vị tộc lão tất nhiên không phải kẻ ngốc, nhận thấy sự công kích mạnh mẽ từ Liễu Linh cùng với việc phòng thủ từ Bạt yếu đi, họ không khỏi hoảng loạn, vội vàng sử dụng huyết mạch phản tổ phá vây mà ra. Sau khi phá vây thành công, Tỉnh và Trương nhìn thấy Cát Đông Húc không truy đuổi, họ mới thở vào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Cát Đông Húc từ xa, ánh mắt của họ lộ vẻ phức tạp, thậm chí có chút xấu hổ. Họ hiểu rõ Cát Đông Húc không những tha cho họ mà còn cho họ thể diện, người làm rất tốt. Cửu Dương, Liễu Lạc thấy Tỉnh và Trương phá vây thành công, trốn thoát trong tình trạng sống chết mơ hồ, liền hơi nhíu mày rồi thả lỏng ra, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy ẩn ý, nói: để lại một đường sống, sau này gặp lại cũng tốt. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Tiểu Thứ Sơn cũng là một phần của Thâm Tại Vực, mà Chu Yếm lão tổ của Tiểu Thứ Sơn lại có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đặc biệt lại rất dũng mãnh, là nhân vật cùng thời với Liễu Túc lão tổ. Dù cho Liễu Túc lão tổ cũng không dễ dàng trêu chọc. Toàn Nghê bộ tộc dù không ở trong Thương Tại Vực, nhưng nghe nói Toàn Nghê lão tổ và Liễu Túc lão tổ có một chút giao tình. Thủy Mộc Đại Đế dù là một người song đạo trùng, cũng có pháp lực vô biên, thần thông cực kỳ rộng lớn, nhưng Thủy Mộc Quốc lại ở xa ta, Viêm Châu Nhất Bắc, Lương Vực. Đây là Thương Tại Vực, nơi Liễu Túc bộ trọng binh trấn thủ, chưa đến lúc Thủy Mộc Quốc có thể đến đây phá hoại quy tắc, tùy ý làm bậy. Liễu Lạc nhìn như tùy ý, nhưng thực ra đang trò chuyện với Cát Đông Húc. Đa tạ tộc lão chỉ điểm, ta đã hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu đáp, oan gia nên giải, không nên kết. Những gì cần lộ ra đã lộ, những gì cần có hiệu quả đã đạt được, không nhất thiết phải làm sâu sắc thêm mối thù. Nhất là khi Liễu Lạc đã nhắc đến chú Yếm lão tổ, nếu đúng là lợi hại như vậy, và lại ở trong Thương Tại Vực, nếu Cát Đông Húc không kiêng nể gì, thì dù với thực lực hiện tại của hắn, cũng khó mà ngăn cản được. Nhưng nếu hành động trong bóng tối, để lại chút dư âm, lại có thể giữ vững địa vị của mình, với những tộc lão có tuổi tác như vậy, đương nhiên họ sẽ hiểu rõ, quyết tâm đã được hình thành, Cát Đông Húc lại một lần nữa truyền xuống thần niệm. Tuy nhiên, lần này chỉ truyền lệnh cho 10 tôn bạt, không truyền cho Liễu Linh. Liễu Linh đang bị nhốt trong tình thế không lối thoát, trong lòng quyết tâm phải chiến đấu một trận sinh tử. Đây là cơ hội ma luyện quý giá đối với nàng. 10 tôn bạt tuân lệnh, mơ hồ buông lòng phòng bị đối với tộc lão Chu Yếm bộ tộc và Tam Nghi bộ tộc, nhìn Thủy Mộc Quốc, Vương Hầu thì vẫn giữ nguyên cảnh giác. Tộc lão của Chu Yếm bộ tộc và Toàn Nghề bộ tộc, mặc dù vẻ ngoài dũng mãnh, nhưng đã sống đến tuổi này, dù có khờ khạo đến đâu, họ cũng hiểu rõ tình thế và có được sự trí tuệ. Mười tôn bạt khi cảm nhận được sự buông lỏng, hai vị tộc lão lập tức đoán ra được dụng ý của Cát Đông Húc, lòng dâng lên khát vọng cầu sinh, khiến cho cả hai càng thêm dũng mãnh. Cả hai đều là những chiến sĩ cứng rắn, mỗi chiều mỗi thức đều có sức mạnh làm lay chuyển núi non, không thể nào chống đỡ được. Trong khi đó, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu lại là bậc thầy trong thuật pháp biến hóa, khiến người khó lòng phòng bị. Ba người hợp lực, vừa dũng mãnh lại vừa quái dị khó lường, lại thêm tinh thần chiến đấu không sợ chết. Dù Liễu Linh đã từng dung hợp 17 phần mảnh vỡ đạo trùng và được Liễu Hoàng lão tổ tự mình thụ giáo, nhưng việc đối phó với ba người này vẫn cực kỳ gian nan và nguy hiểm. Một trận chiến này, chỉ thấy thiên địa tối tăm, đại địa khắp nơi nứt ra, từng tòa sơn phong ẩm vang sụp đổ, thậm chí nhiều cấm chế trận pháp trong Tuyệt Tiên cổ thành, có mấy chỗ tường thành cũng bị pháp lực tác động mà đổ sụp, khiến không ít tu vi tiên nhân sơ cơ phải hoảng sợ, vội vàng rút lui khỏi Tuyệt Tiên cổ thành. Sinh tử chém giết không ngừng, Liễu Linh qua hàng chục lần nguy hiểm, thậm chí bị thương, nhưng tất cả đã hòa vào trong thân thể nàng, đồng thời cũng rót sâu vào huyết mạch, khiến bên trong 17 mảnh vỡ của đạo chúng ẩn chứa đại đạo chân ý, cùng với phản tổ lực lượng, từ đó không ngừng bị kích phát. Khi những đại đạo chân ý và phản tổ lực lượng này được kích phát, chúng tụ lại với nhau, không chỉ giúp Liễu Linh chữa lành thương thế, mà còn giúp nàng lĩnh ngộ sâu hơn về đại đạo chân ý, làm cho huyết mạch phản tổ của nàng càng thêm nồng đậm và tinh khiết. Từ đó, sau khi vượt qua những gian nguy ban đầu, Liễu Linh không chỉ không hề có dấu hiệu kiệt sức, mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Hô, một kiếm bổ ra, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu với một cánh tay khổng lồ ứng thanh rơi xuống, máu tươi dâng trào. Vương Hầu Thủy Mộc Quốc sắc mặt tái mét, trong mắt lộ ra sự bi phẫn và hối tiếc vô cùng. Là vương hầu cao quý của Thủy Mộc Quốc, đã từng uy phong vô cùng ở Lương Vực, thế mà giờ đây lại bị một hậu bối của Liễu Hoàng gia giết chết thảm hại như vậy. Thấy Liễu Linh càng đánh càng mạnh, giờ đây mỗi một kiếm của nàng lại đánh xuống cánh tay Thủy Mộc Quốc Vương Hầu, khiến cho hai tộc lão của Chu Yếm bộ tộc và Toàn Nghề bộ tộc đều lộ vẻ kinh hãi. Tinh huyết của họ phun ra như suối, thế công càng lúc càng mạnh mẽ. Những dòng tinh huyết phun ra này ít nhất đã tiêu tốn trên vạn năm công lực cùng tuổi thọ của họ. Tuy nhiên, cả hai tộc lão đều không có sự lựa chọn nào khác. Nếu trận chiến tiếp tục kéo dài như vậy, dù cho họ có đoán đúng rằng Cát Đông Húc cố ý tha mạng cho họ một lần, thì họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nào, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu, sau khi cánh tay bị gãy, trong lòng vô cùng bi phẫn, tóc rối bù, vô số máu tươi văng ra khắp nơi, đất đai dưới chân nứt toạc, từng tia huyết sắc từ những vết nứt bắn lên trời, quấn lấy Liễu Linh hoặc vô vập xung quanh nàng. Những sợi huyết sắc này rất cứng, huyết khí lượn lờ, không chỉ khiến hỏa diễm của Liễu Linh không thể dễ dàng thiêu cháy, mà ngay cả hỏa vũ lợi kiếm của nàng cũng gặp khó khăn trong việc cắt đứt chúng. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, y không còn lựa chọn, đành phải thiêu đốt sinh mệnh của mình, quyết tâm thi triển một chiêu thuật pháp hòng đối phó Liễu Linh bằng một đòn mạnh mẽ hơn. Khi Thủy Mộc Quốc Vương Hầu quyết định liều mạng thi triển thuật pháp, uy lực của nó quả thực rất lớn. Chỉ cần nhìn vào thái độ của mọi người quan chiến, có thể thấy họ đều cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ riêng Cát Đông Húc, mà ngay cả hắn cũng âm thầm kinh hãi và cảnh giác. Ta vẫn xem thường những nhân vật trưởng lão của các cổ lão thế lực, khi bọn họ liều mạng, sức chiến đấu thật sự rất đáng sợ. Vừa rồi ba người kia không ngờ ta lại mạnh như vậy, trong lòng có nghĩ may mắn, cho rằng ta không dám giết bọn họ, vì vậy mới bị ta dùng thế mạnh như sấm sét mà trấn áp. Nếu bọn họ ngay từ đầu đã dốc hết sức chiến đấu, liều mạng và tử địa, thì việc giết họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ta tuyệt đối không thể vì hiện nay thực lực của mình tăng trưởng mạnh mẽ mà sinh ra lòng kiêu ngạo, khinh thường những anh hùng thiên hạ. Liễu Linh rõ ràng cũng không ngờ rằng khi Thủy Mộc Quốc Vương Hầu đánh cược mạng sống, lại có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hai vị tộc lão kia cũng không tiếc hao phí hơn vạn năm công lực và tuổi thọ để xung phong liều chết. Thế nhưng Dù Liễu Linh đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không thể kéo lại được hai vị tộc lão để họ lao vào bình lửa. Chạy đâu cho thoát! Liễu Linh tức giận quát lớn. Ngay lập tức, đằng sau nàng, cánh chim lửa mở rộng, bắn ra hai cây hỏa vũ, hóa thành hai thanh kiếm lửa lợi hại, bay vọt về phía hai người, giết về hướng họ. Ngọn lửa này tỏa ra khí tức bá đạo của cổ xưa, chính là chú tước chân vũ. 19 năm trước, Liễu Hoàng lão tổ đã đem một sợi thần niệm bám vào một chiếc lông chim, hóa thành phân thân tiến đến Sâm La Tiên Đảo, nơi bóng tối luôn bao phủ, để trấn giữ nơi đó. Chiếc lông chim ấy chính là chú tước chân vũ. Lúc đó, Liễu Linh vô cùng chấn động, không thể tin vào mắt mình. Bây giờ, 19 năm đã trôi qua, nàng đã luyện hóa thành công hai cây chú tước chân vũ. Hai cây chú tước chân vũ này chính là phản tổ vũ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi rời khỏi cơ thể và thu hồi lại, chúng sẽ mất đi tính chất phản tổ và cần phải luyện hóa lại. Tuy nhiên, hòa hầu của Liễu Linh đối với hai cây chú tước chân vũ này còn rất yếu, chưa đạt tới mức hoàn hảo. Ban đầu, Liễu Linh định luyện hóa chúng dần dần, chờ đến lúc cùng quẫn sẽ dùng để chạy trốn. Nhưng những người này lại đang trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn, chuẩn bị trấn sát đại ca nàng. Liễu Linh vốn đã hận thấu những người này. Trước đó, Cát Đông Húc đã giao cho nàng nhiệm vụ trấn sát những kẻ này. Bây giờ thấy hai người kia đã hành động, tính cách thẳng thắn của Liễu Linh khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Vì đại ca, vội vàng lao vào trận, quên mất việc giữ lại những chú tước chân vũ quý giá. Nàng lập tức tế ra chúng để truy sát hai người. Chú tước chân vũ, Liễu Linh, Liễu Linh, sao có thể dễ dàng phóng ra chú tước chân vũ như vậy? Liễu Lạc thấy vậy, không khỏi dậm chân, tức giận và tiếc hận vô cùng. Phải biết, hắn đã tu luyện trong suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, mãi đến giờ mới có thể luyện thành một cây chú tước chân vũ. Hắn vẫn luôn thai nghén, luyện hóa nó, vì không đến mức tuyệt cảnh, hắn căn bản không nỡ sử dụng. Nhưng kết quả là Liễu Linh lại trực tiếp phóng ra, hơn nữa còn là hai cây, khiến Liễu Lạc làm sao không tức giận, lại càng thêm tiếc hận. Chú tước chân vũ, Cát Đông Húc ti không bộc lộ bất kỳ sự tức giận hay tiếc nuối nào, ngược lại, hắn khẽ nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Liễu Linh. Chú tước chân vũ, hai vị tộc lão dù đã quen với những vật này, nhưng khi thấy hai thanh vũ kiếm bay tới, mang theo khí tức uy nghiêm bá đạo của viễn cổ, sắc mặt của họ lập tức tái nhợt. Họ lại tiếp tục vẩy tinh huyết, hai tay lần lượt vung lên, một cây trường mâu đâm thẳng ra, còn một cây hỏa đao bổ xuống. Khung, khung, khung, hai người toàn lực chống trả, cuối cùng cũng đánh rơi được chú tước chân vũ, nhưng cơ thể họ lại không thể nào khống chế được, liên tục ngã xuống. Cả hai tay họ co rút lại, mạch máu bị băng liệt, máu tươi trào ra. Trong cơ thể, các kinh mạch bị chú tước chân vũ mang theo hỏa lực bá đạo thiêu đốt, khiến họ đau đớn không thôi. Chỉ trong chốc lát, hai người tổn thương càng thêm nặng nề. Và lúc này, Minh Long lao tới. Hai người thấy vậy trong lòng âm thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng họ vẫn không cam lòng từ bỏ, liền lần nữa tế lên thần binh tiên khí, lao thẳng về phía Minh Long. Kết quả, không ngờ rằng uy lực của Minh Long đã yếu đi rất nhiều. Hai người trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động thần binh tiên khí, liều chết xung phong tấn công. Thế nhưng, kết quả lại là họ bị đánh bật ra như vậy. Sau khi liều mạng tấn công, hai người không dám dừng lại, chỉ dám liếc nhìn về phía sau. Họ thấy Cửu Dương chân nhân, người lúc trước dùng thế xét đánh lôi đình lạnh lùng, trấn sát nhiều vị chân tiên, hiện giờ chỉ đứng xa nhìn họ mà không có chút ý định đuổi giết. Lúc này, hai người mới xác nhận phỏng đoán trước đó, Cửu Dương chân nhân cố ý thả họ một lần. Đối với hai vị tộc lão, liệu có sự lo lắng nào hay là chỉ vì lý do bảo án, không còn quan trọng nữa. Cát Đông Húc đã chứng minh thực lực của mình và thực tế đã tha cho họ một lần, điều này đã đủ để họ có thể tiếp tục tìm cách trả thù. Hai vị tộc lão một người đã trốn thoát, còn Thủy Mộc Quốc Vương Hầu thì chẳng thể chống đỡ nổi, nhanh chóng bị Liễu Linh trấn sát, mất đi sinh mạng. Đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi Liễu Linh sau khi trấn sát Thủy Mộc Quốc Vương Hầu, phi thân xuống đứng trước mặt Cát Đông Húc, mặt đầy vẻ tự trách, lên tiếng nói: chuyện gì mà xin lỗi, ta cố ý muốn tha cho bọn họ một lần, nếu không vì huynh nhất định sẽ giết bọn họ sao có thể trốn thoát được. Ngược lại, ngươi giờ cũng đã là chân tiên lợi hại như vậy, sao lại còn nóng vội như vậy? Đó là chú tước chân vũ, luyện hóa khó khăn như vậy, sao lại có thể dễ dàng thả ra như thế? Cát Đông Húc nói, lời nói có vẻ trách móc, nhưng vẻ ngoài không hề có chút trách cứ nào, ngược lại toát lên sự yêu chiều của đại ca đối với tiểu muội. Hừ, những người kia muốn giết đại ca, ta đương nhiên không thể bỏ qua cho bọn chúng. Chú tước chân vũ mất thì mất, nhưng luyện lại một lần nữa là được. Liễu Linh nói, luyện lại một lần nữa sao? Ngươi cũng biết chú tước chân vũ khó luyện đến mức nào, ta đã phải luyện suốt bao nhiêu năm mới có thể luyện được một cây. Được rồi, được rồi, ngươi không giống ta, nhưng lần sau không cần phải làm như vậy nữa. Thép tốt phải dùng vào lưỡi đao chứ. Liễu Lạc tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, muốn mắng, nhưng lại chợt nhận ra Liễu Linh mới chỉ 200 tuổi, chưa luyện được hai cây chu tước chân vũ, nên không thể nói chuyện luyện chế khó khăn như vậy. Vì vậy, ông ta đành phải chuyển lời, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực. Bọn chúng muốn đối phó với đại ca ta, đó chính là kẻ thù của ta. Cây chu tước chân vũ giết bọn chúng chính là thép tốt, dùng vào lưỡi đao. Liễu Linh nói, ngươi à, tộc lão có ý muốn ngươi làm việc một cách tỉnh táo, bình tĩnh, đừng xung động. Được rồi, chu tước chân vũ đã thả ra rồi, nhưng nói đi nói lại cũng chẳng có ích gì. Hôm nào ta sẽ luyện lại chúng. Cát Đông Húc cười, vừa nói vừa nhìn Liễu Linh. Sau đó, vì yêu thương tiểu muội, hắn liền sửa lại lời nói, đổi giọng nhẹ nhàng hơn và tự nhiên đưa tay xoa đầu Liễu Linh. Thấy Cát Đông Húc dám đưa tay sờ đầu Liễu Linh, những người quan chiến xung quanh chưa kịp rời đi, suýt chút nữa đã ngã nhào vì ngạc nhiên. Trời ơi, đây chính là nữ sát thần mà suốt mấy năm qua thường xuyên tới Tuyệt Tiên Sơn, giết chóc không nương tay. Hắn lại dám sờ đầu nàng sao? Đây chính là nữ chân tiên của Thủy Mộc Quốc, vương hầu đấy. Liễu Lạc thấy Cát Đông Húc dám đưa tay sờ đầu Liễu Linh, đôi mắt trợn tròn, trong lòng cảm giác thật sự phức tạp. Đây chính là người mà Liễu Hoàng gia kỳ vọng sẽ trở thành hậu duệ đạo tiên thứ hai. Sau này, chắc chắn những tộc lão này cũng sẽ phải thuộc về nàng, làm thuộc hạ dưới quyền nàng. Được rồi, đại ca. Liễu Linh không hề cảm thấy ngượng ngùng, gật đầu đồng ý, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đám người chứng kiến cảnh này cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Liễu Lạc trong lòng cảm thấy một chút chua xót, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cát Đông Húc đối với Liễu Linh ân tình sâu đậm, sự quan tâm của hắn dành cho nàng rõ ràng hơn cả, khiến cho nàng như người thân. Không chỉ là tộc lão trong Liễu Hoàng gia, mà ngay cả Liễu Hoàng lão tổ trong lòng nàng cũng không thể so sánh bằng vị đại ca kết nghĩa này. Chủ nhân, Liễu Lạc trong lòng vẫn cảm thấy chút khó chịu. Lúc này, 10 tôn bạt đã hóa thân thành hình người, bay thấp đến trước mặt Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống đất. Kim Sĩ Đại Bằng điều hóa thân thành nam tử tóc vàng, hai tay dâng lên chiến lợi phẩm thu thập từ chiến trường, đưa cho bát tộc lão xử lý đi. Cát Đông Húc ra lệnh, rõ. Đại Bàng đứng dậy, đi đến trước mặt Liễu Lạc, dâng lên chiến lợi phẩm. Dù Liễu Lạc là một tộc lão cao quý của Liễu Hoàng gia, nhưng khi nhìn thấy chiến lợi phẩm được dâng lên, ánh mắt nàng không khỏi trở nên sắc bén, tim đập nhanh hơn. Những người quan chiến xung quanh thấy cảnh này càng thêm chấn động, không tin vào mắt mình. Đây chính là chiến lợi phẩm của hơn 10 vị chân tiên, bao gồm cả những nhân vật cấp trưởng lão. Có thể nói, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rằng trong những chiếc nhẫn chứa đồ này chắc chắn cất giữ những tài vật vô cùng chân quý, và những thần binh tiên khí này cũng là đồ vật phi phàm. Bao nhiêu thần binh tiên khí và tài phú ấy chỉ sợ đã đủ bù đắp cho không ít môn phái một phần vốn liếng lớn lao. Cho dù là đạo tiên lão tổ, có lẽ cũng sẽ động lòng. Cát Đông Húc dĩ nhiên không hề chớp mắt, khẽ chuyển tay muốn giao lại cho Liễu Lạc, làm sao không khiến những người đứng xem phải sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Quả thật là một kẻ bại gia. Liễu Lạc trong lòng lại có suy nghĩ khác, còn tưởng rằng Cát Đông Húc hành động như vậy là để thể hiện sự trung thành với Liễu Hoàng gia. Thế vậy, Liễu Lạc nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, mỉm cười nói, trận chiến này người chịu khổ chiến chính là Liễu Linh, trên thực tế công lao lớn nhất lại thuộc về ngươi, còn Liễu Linh cũng đã nhận được phần lợi ích từ đó. Nếu như ngươi đã nói giao cho ta xử lý, vậy thì tất cả đều thuộc về ngươi. Với tâm ý của Cát Đông Húc, Liễu Lạc tự nhiên không thể lộ ra vẻ hẹp hòi, làm giảm thể diện của Liễu Hoàng gia. Tuy vậy, khi nói những lời này, trong lòng Liễu Lạc lại đau như cắt. Một món tài phú lớn như vậy, chỉ cần chuyển tay là xong. Hắn Liễu Lạc đời này chưa từng gặp lần nào. Liễu Lạc không hề biết rằng, lần này Cát Đông Húc gần như đã chuyển hết tất cả tài sản của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đi. Đừng nói là Liễu Hoàng gia, mà ngay cả những đạo chủ hạ phẩm bình thường cũng khó lòng so sánh với hắn. Món tài phú này đối với Cát Đông Húc mà nói, dù lớn lao và quý giá đến đâu, nhưng so với hiện tại lại chẳng đáng là gì. Dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt, huống hồ gì Cát Đông Húc cũng không thể tự mãn với Liễu Lạc mà khoe khoang về việc mình không chuyển được Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Cát Đông Húc thấy Liễu Lạc đem chiến lợi phẩm chuyển cho mình, liền không từ chối, để tránh làm mất mặt Liễu Hoàng gia. Hắn thu phần lớn chiến lợi phẩm vào, rồi tiện tay lấy ra Xích Tiên Tử cùng Viêm Quốc Phiên Vương nhẫn chữ vật đưa cho Liễu Linh, nói, hai cái này ngươi cầm lấy. Liễu Linh vừa định nói rằng nàng những năm qua đã được lão tổ yêu quý, tài nguyên tu luyện chẳng thiếu thứ gì, khi Cát Đông Húc đã đoán được tâm tư của nàng, liền bổ sung, này, bảo ngươi thu thì cứ thu đi. Hi hi, hi được rồi, cảm ơn đại ca. Liễu Linh lúc này mới cười duyên nhận lấy. Liễu Lạc thấy vậy, tâm tình cuối cùng cũng thỏa mãn phần nào, trong khi những người đứng xung quanh tự nhiên không thể giấu được sự ghen tị. Quả thật, so với người khác mà nói thì thật là uất ức. Nhìn xem người ta, chỉ cần tùy tiện lấy hai nhẫn chữ vật từ những lão nhân cấp bậc trưởng lão của thế lực lớn đưa ra ngoài, thật là mạnh mẽ và khí thế. Nếu mình có một đại ca như vậy thì chắc chắn sẽ sung sướng lắm. Hôm nay chuyện này không phải là việc bình thường, chúng ta phải nhanh chóng trở về bẩm báo lão tổ. Mà nếu lão tổ biết ngươi trở về, chắc chắn sẽ muốn gặp ngươi ngay. Cửu Dương, ngươi hãy đưa lệnh phù Long Vũ mà lão tổ đã giao cho ngươi đi. Liễu Lạc nghiêm mặt nói, lệnh phù ấy là do ta đưa cho kết nghĩa đại ca của ta. Cát Đông Húc trả lời, tặng cho ngươi kết nghĩa đại ca, vị kia thuộc Sơn Kiềm phái đệ tử. Liễu Lạc hơi sững sờ hỏi, hắn tất nhiên đã nghe Liễu Linh nhắc đến Nguyên Huyền, nhưng khi đó Liễu Linh không đề cập đến chuyện Cát Đông Húc đưa Long Vũ lệnh phù cho hắn. Vì đại ca Nguyên Huyền lần đầu ra ngoài, lại ở xa Lưu Châu, nếu gặp nguy hiểm, Diệu Nhất lão tổ cũng không thể giúp đỡ, cho nên ta mới đưa Long Vũ lệnh phù cho hắn. Khi cần thiết có thể cầu cứu Liễu Hoàng gia. Cát Đông Húc giải thích, chỉ có điều Long Vũ lệnh phù này, lão tổ bình thường tuyệt đối không dễ dàng ban cho ai, chỉ vì liên quan đến sự hưng thịnh của Liễu Hoàng gia trong tương lai, mà chuyến đi tuyệt tin tiểu thiên thế giới, cho nên mới trao cho ngươi. Vậy mà ngươi lại tặng lại cho kết nghĩa đại ca, ngươi thật là không có lời nào để nói. Liễu Lạc nghe xong cười khổ, nhưng ánh mắt lại càng thể hiện sự tán thưởng. Ai mà không muốn kết giao với một người trọng tình nghĩa như vậy? Không sao, Tuyệt Tiên Sơn dù sao cũng nằm trong Thương Tại Vực, ta đây có kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ bay cực nhanh, từ đây đến Liễu Hoàng cổ thành cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cát Đông Húc chỉ vào đại bảng mỉm cười nói, thực ra Cát Đông Húc hiện nay đã có khả năng tạo ra hư không thông đạo, nhưng năng lực này tạm thời không thể để lộ. Hơn nữa việc quán thông hư không cũng cần định vị, hắn đối với vị trí của Liễu Hoàng gia trong Thương Tại Vực chưa có khái niệm rõ ràng, nên việc định vị cũng không hề dễ dàng. Hắn lại có huyết mạch kim sĩ đại bằng điều sao? Liễu Lạc nghe vậy hơi giật mình, nhìn vào đầu đại bàng với bộ lông vàng óng, chỉ là có chút dấu hiệu. May mắn là hắn đã cố gắng, bây giờ đã có dấu hiệu phản tổ, chúng ta vẫn nên đi nhanh. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc thu hồi chín vị bạt, trong khi đại bàng triển lộ thân hình chân chính, toàn thân đại bàng kim quang lấp lánh, uy vũ khó tả, nhưng trên người nó lại tỏa ra khí tức tử vong, âm lãnh lạnh lùng, nhìn qua không thể nào nhận ra đây là một tôn bạt. Ba người nhảy lên lưng đại bàng, đại bàng dương cánh như một tia chớp, kim sắc phá không bay đi. Liễu Hoàng gia cách Tuyệt Tiên Sơn cũng không xa, chưa đầy một ngày đại bàng đã xuất hiện ngoài Liễu Hoàng cổ thành. Đương nhiên nếu là tiên nhân bình thường có lẽ sẽ mất vài năm mới có thể đến được, người đã là nửa đạo tiên. Trong đại điện trung tâm Liễu Hoàng cổ thành, Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc bước vào, đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Lão tổ mắt sáng như đuốc, nhìn thấu chân tơ kẽ tóc. Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng nhìn thấu cảnh giới của mình, không cảm thấy bất ngờ, cúi người chào sâu, thở dài nói, hiện giờ hắn lấy thân phận hậu duệ dòng máu Tam Túc Kim Ô xuất hiện trước mặt Liễu Hoàng. Chú Tước và Tam Túc Kim Ô vốn có mối quan hệ sâu xa, lại thêm Liễu Hoàng là đạo tiên, việc nhìn thấu tu vi của hắn cũng không có gì lạ. Đương nhiên mặc dù Liễu Hoàng gia có lợi hại đến đâu cũng không thể nào biết được Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, trong đó có một tôn đã đạt tới nửa đạo tiên. Cái gì? Đại ca ngươi luyện khí một đạo đã đạt được nửa đạo tiên? Cái gì? Đại ca ngươi luyện khí một cái gì? Cửu Dương luyện khí một đạo dĩ nhiên cũng đã đạt đến nửa đạo tiên. Cả Liễu Linh và Liễu Lạc cùng kinh hô lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Liễu Linh kinh ngạc vì nàng biết Cát Đông Húc không chỉ tu luyện đạo võ song tu mà còn có mấy tôn tiên anh, việc đột phá của hắn chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với bọn họ. Điều này càng được chứng minh qua những sự kiện phát sinh trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Nàng cũng vì vậy mà lo lắng, thậm chí đã khuyên Cát Đông Húc nên sớm có quyết định rõ ràng, dù sao không thể mãi chần chừ. Kết quả nàng không ngờ đại ca của mình lại có tiến bộ nhanh chóng, không những vượt qua được mức độ chậm chạp trước đây mà còn đã tiến lên một bước, đạt được đạo chủng hình thức ban đầu. Còn Liễu Lạc thì không biết những chuyện sâu xa này, hắn kinh ngạc vì lần trước tại Tuyệt Tiên Sơn Cát Đông Húc đã bộc lộ ra đạo luyện thể chí ít đạt đến nửa đạo thần cảnh giới, giờ lại nghe nói hắn luyện khí một đạo cũng đã đạt đến nửa đạo tiên, mà Cát Đông Húc mới chỉ có 200 tuổi. Chuyện này đối với Liễu Lạc mà nói thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Liễu Lạc, ngươi nói vậy là có ý gì? Liễu Hoàng, một nhân vật bậc cao, lập tức nghe ra rằng trong lời nói của Liễu Lạc có điều gì đó không ổn. Hồi lão tổ Cứu Dương trong luyện thể đạo đã đạt đến nửa đạo thần cảnh giới. Liễu Lạc đáp, nửa đạo thần. Dù Liễu Hoàng là thượng phẩm đạo tiên, khi nghe vậy cũng không thể không đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Liễu Hồng và 7 vị tộc lão còn lại cũng đều chấn động, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc không tự chủ được mà toát ra vẻ kính sợ. Luyện thể đạt nửa đạo thần cảnh giới theo thông thường đã có thể so với hạ phẩm đạo tiên, hơn nữa Cát Đông Húc lại là người thuộc dòng dõi Tam Túc Kim Ô, tu luyện Kim Ô chân hóa đại đạo, dùng nó để tạo ra đạo chủng hình thức ban đầu, kết hợp cả hai thì dù đối diện với trung phẩm đạo tiên cũng có thể chiến đấu. Điều này khiến Liễu Hồng và các vị tộc lão không khỏi kính nể. Cửu Dương, người luyện khí đạo quả thật đã đạt nửa đạo thân cảnh giới sao? Liễu Hà một hồi lâu mới ổn định lại tâm trạng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, trầm giọng hỏi, luyện thể là một con đường khó khăn, chủ yếu là tu luyện bản thân, liên tục phát huy và phát triển tiềm năng của cơ thể, vì vậy đây là cảnh giới khó nhìn thấu nhất. Đặc biệt là đối với Cát Đông Húc, Nếu hắn không để lộ ra thì Liễu Hoàng cũng khó mà nhìn ra được. Thôi lão tổ, vẫn còn kém một chút. Hiện tại vẫn đang ở vĩnh chân cảnh giới. Cát Đông Húc không người đáp, lời nói của hắn vẫn có phần phóng đại. Thực tế thì bất diệt đế thể là một loại cực kỳ khó tu luyện. Nó không giống như luyện khí chi đạo, có thể hấp thu lượng lớn năng lượng thiên địa, sử dụng linh thảo, tiên dược, cảm ngộ đại đạo của thiên địa để nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Để tu luyện bất diệt đế thể, cần phải trải qua những thử thách gian khổ, liên tục đột phá giới hạn bản thân. Dù Cát Đông Húc đã trải qua rất nhiều cực hạn trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng bất diệt đế thể của hắn vẫn còn cách nửa đạo thân một khoảng khá xa. Lý do khiến bất diệt đế thể có thể đột phá trước trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới là bởi Cát Đông Húc đã cố ý kìm hãm việc tu luyện luyện khí. Khi Cát Đông Húc hoàn toàn buông bỏ và chuyên tâm vào luyện khí, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Lúc đó, năm tôn tiên anh sẽ xuất hiện, tạo thành hình thức ban đầu của đạo chủng. Tuy nhiên, bí mật của bất diệt đế thể, Cát Đông Húc đương nhiên không thể tiết lộ cho Liễu Hoàng. Vì vậy hắn cố tình khuếch đại lên rằng mình chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến nửa đạo thân. Khi Cát Đông Húc nói rằng mình còn thiếu một chút là đạt đến nửa đạo thân, từ Liễu Hoàng cho đến các tộc lão đều thầm thở dài trong lòng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu quả thật một người chỉ mới 200 tuổi mà đã có thể tu luyện cả đạo võ song tu, lại đạt tới nửa đạo tiên và nửa đạo thân, thì quả thực quá kinh người. Cái gì, vẫn chỉ là vĩnh chân cảnh sao? Nhưng người lại có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng mà trấn áp 3 vị trưởng lão và gần 10 vị chân tiên. Liễu Lạc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Cửu Dương dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân lực lượng mà một lần trấn sát 3 vị trưởng lão cùng khoảng 10 vị chân tiên. Liễu Lạc vừa nói xong, những người trong Liễu Hoàng gia, bao gồm cả Liễu Hoàng gia, bao gồm cả Liễu Hoàng, đều kinh ngạc không thôi. Thưa lão tổ, đúng như vậy. Vãn bối vội vàng trở về để cầu kiến lão tổ. Ngoài việc Cửu Dương trở về, sự tình lần này tại Tuyệt Tiên Sơn cũng vô cùng trọng yếu. Liễu Lạc khom người trả lời, sau đó kể lại chi tiết về việc Liễu Linh bị giết tại Tuyệt Tiên Sơn, sự xuất hiện của chín đại cổ phái và gia tộc, 36 thiên cương đại trận được bày ra cùng với các trưởng lão gia tài. Sau đó Cát Đông Húc xuất hiện và dùng lôi đình thủ đoạn chấn sát 3 trưởng lão cùng tầm 10 vị chân tiên. Liễu Lạc kể hết mọi chuyện, đại điện im lặng như tờ, chỉ có tiếng nham tương sôi sục, sóng lửa chập trùng, thành âm của núi lửa vang vọng trong đại điện. Hồi lâu mọi người mới dần dần tiêu hóa tin tức động trời này. Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cái nhìn của một phương lão tổ cường giả tuyệt thế nhìn xuống kẻ yếu, mà là ánh mắt đầy tôn trọng bình đẳng giữa các cường giả. Bởi vì dù Cát Đông Húc hiện giờ thực lực vẫn chưa bằng Liễu Hoàng, nhưng hắn đã có đủ tư cách đối đầu với Liễu Hoàng. Quan trọng hơn, Cát Đông Húc mới chỉ 200 tuổi, con đường phía trước của hắn vẫn còn dài, hắn sẽ dần dần tích lũy sức mạnh. Sau này không sớm thì muộn, Cát Đông Húc sẽ trưởng thành và có thể ngang hàng với Liễu Hoàng, thậm chí vượt qua hắn. Dĩ nhiên, việc đột phá trong đạo võ song tu là vô cùng khó khăn. Cầm được thì cũng buông được, nên giết thì giết, nên tha thì tha. Tuyệt Tiên Sơn, người làm việc rất tốt, có tầm nhìn và khí độ của một người làm đại sự. Người đã thể hiện ra phong thái để cho họ thấy người có đủ khả năng đối đầu với đạo tiên. Những gia tộc và môn phái ở Thương Tại Vực hẳn sẽ biết tiến lùi, người chết cũng là chết vô ích. Điều duy nhất cần cẩn thận là câu Ngô Sơn thôn lĩnh lão nhân. Lão này vốn dĩ rất hung bạo, tính cách khát máu, nếu không phải tổ tiên của hắn từng chịu thiệt thòi, bị một vị đạo chủ cùng 18 vị đạo tiên liên thủ trấn sát, thì lão ta đã sớm ra ngoài gây sóng gió rồi. Trong chuyến đi đến Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới này, chính là lão ta đã chết, đặc biệt là do coi trọng nhi tử mình. Cậu ta chưa đầy 200 tuổi đã vượt qua nhiều người khác, được lập làm thiếu sơn chủ. Có thể thấy được cả hai vị sơn chủ của Câu Mô Sơn đều cho rằng thôn Hải có hy vọng trở thành đạo tiên thứ 3 của Câu Mô Sơn. Vì vậy các môn phái và gia tộc cổ xưa khác có thể bỏ qua, nhưng Câu Mô Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, người không cần quá lo lắng, đây là Thương Tại Vực, có ta Liễu Hàm ở đây, ta sẽ không để Câu Mô Sơn cản rỡ. Ngươi chỉ cần tập trung tu hành, đề phòng cẩn thận là đủ. Liễu Hàm trầm giọng nói, một cỗ khí tức bá đạo từ thời viễn cổ tràn ngập khắp đại điện. Lời của Liễu Hoàng đã thể hiện rõ ràng thái độ của hắn, không chút che giấu. Đa tạ lão tổ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không quên ơn dìu dắt và giúp đỡ của lão tổ hôm nay. Cát Đông Húc cúi người nói, một sự việc nhỏ nhất, một hành động nhỏ nhất đều có tiền định. Ngươi cứu Liễu Linh trước kia, đó chính là duyên phận sau này giữa các ngươi với Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Hôm nay ngươi đã có thần thông trong người, ta giúp ngươi cũng chính là giúp Liễu Hoàng gia ta. Liễu Hoàng nói, không hề tự cho mình là người ở phía sau màn chỗ dựa mà cao ngạo, mà đã đặt Cát Đông Húc ở vị trí bình đẳng như một minh hữu. Mặc kệ thế nào, lão tổ ân tình ta xin ghi nhớ trong lòng. Cát Đông Húc lại một lần nữa cúi người chào. Trên đường đi, hắn đã từ Liễu Linh biết được Liễu Hoàng lão tổ dùng chú tước chân vũ hóa thành phân thân để tới Xâm La Tiên Đảo bảo vệ, đó là ân tình rất lớn đối với hắn. Lần này Liễu Hàm cử động với hắn, đối với Cát Đông Húc mà nói, chính là một ân huệ lớn trời đất. Cho nên dù Liễu Hoàng hiện tại đối xử với hắn bằng ánh mắt bình đẳng, Cát Đông Húc vẫn kính trọng ngài như bậc trưởng bối. Ngươi nói vậy là đủ rồi, ha ha. Liễu Hoàng nghe xong vui vẻ vuốt râu cười lớn, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thể hiện sự thưởng thức. Một lúc lâu sau, Liễu Hoàng ngừng lại cười rồi nói, ngươi đã trở lại, giờ lại có thần thông như vậy, ta cũng không cần hỏi thêm gì nữa, ngươi đi đi. Lão tổ, ta cũng muốn cùng đại ca đi. Liễu Linh vội vàng cúi người chào, ngươi không được đi. Liễu Hoàng lắc đầu nói, Liễu Thúc lão tổ có pháp chỉ truyền xuống, bảo ngươi đi trấn thủ Ninh Sát Quan của Liễu Thúc bộ. Nơi đó hiện giờ quần ma náo động, mấy hôm trước còn có ma vương xuất hiện, chính là ngươi đi ma luyện và lập công lúc này. Nhưng mà, lão tổ, đại ca mới vừa trở về. Liễu Linh có chút không vui, nhưng vẫn đáp, ngươi và Cửu Dương đều là những người có hy vọng đạt đến đạo tiên, về sau sẽ có nhiều thời gian để ở bên nhau. Huống chi đại ca ngươi là người tu luyện cả đạo võ lẫn đạo tu, hiện nay đã hoàn thành bước đầu trong việc dựng dục đạo chủng. Ngươi lại dung hợp 17 mảnh vỡ của đạo chủng được lão tổ ta trực tiếp truyền thụ, vậy mà lại vẫn chậm chạp chưa thể dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, chẳng chịu nỗ lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này chỉ sợ ngươi sẽ không thể theo kịp đại ca ngươi. Liễu Hoàng nghiêm giọng nói.